Chương 13, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Vinh Vinh, ngươi mau hơn đến nhìn nhìn, gia hỏa kia thi thể có chút kỳ quái. Trữ Vinh Vinh đứng dậy đi đến Mã Hồng Tuấn bên cạnh, nhìn trên mặt đất bị ăn mòn sau hắc thủy, không đợi nàng có điều dò hỏi, Mã Hồng Tuấn chỉ lấy trên mặt đất nói, Vinh Vinh, ngươi nhìn, gia hỏa kia rõ ràng hài cốt không còn, cố tình có hai thứ này lưu ở trên mặt đất không có bị tam ca độc dược hóa vì hắc thủy. Trữ Vinh Vinh cẩn thận vừa nhìn, quả nhiên có hai cái màu tím đen hình nửa vòng tròn vật thể tùy theo hắc thủy tản ra dần dần lộ ra ngoại hình, bởi vì nhan sắc tiếp cận, này nọ lại không chớp mắt, cho nên vội vàng liếc nhìn một cái không có bị nhận ra. Trữ Vinh Vinh đôi mi thanh tú nhếch lên, vẫy tay, hai cái hình nửa vòng tròn đồ vật theo bên trong hắc thủy bay ra, nàng lại từ chính mình trữ vật vòng tay nội lấy ra một cái túi nước, trải qua nước sạch rửa sạch. Thần bí vật thể mới cho thấy nó thật sự là bộ dáng, hai khối hình nửa vòng tròn xương cốt, thậm chí bên trong có mỏng manh hồn lực dao động phát ra. Trữ Vinh Vinh thoáng tự hỏi, liền minh bạch hai cái này vật thể là vật gì rồi, đôi mắt trung để lộ ra vui sướng ánh mắt. Vinh Vinh, ngươi có biết thứ này? Mã Hồng Tuấn nhìn Trữ Vinh Vinh ánh mắt trung vui sướng, hỏi. Trữ Vinh Vinh thở sâu, nói, ta nếu là đoán không sai, đây cũng là ngoại phụ hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt. Có thể theo ta được biết ngoại phụ hồn cốt loại vật này theo lý thuyết tại hồn sư sau khi sẽ không giống bình thường hồn cốt như vậy thất lạc đó a. Có liên quan ngoại phụ hồn cốt sự tình Mã Hồng Tuấn lão sư, bốn mắt miêu ưng Phất Lan Đức cũng nói cho hắn giải quá. Ngoại phụ hồn cốt là hồn cốt trung nhất là đặc thù một loại, nếu như nói bình thường hồn cốt theo hồn thú trên người xuất hiện tỷ lệ là 1/1000. Như vậy, ngoại phụ hồn cốt xuất hiện tỷ lệ liền 1/1000 cũng không có, là thuộc về có thể gặp không thể cầu sự vật. Hơn nữa hấp thu ngoại phụ hồn cốt điều kiện thập phần hà khắc, đầu tiên muốn hấp thu cái này hồn cốt rơi xuống hồn thú hồn hoàng. Tại hồn sư giới, tối trân quý đồ vật này nọ có một cái bảng xếp hạng, tên là hồn sư mộng tưởng bảng, trong này. Ngoại phụ hồn cốt một mực cao cư hồn sư mộng tưởng bảng vị thứ hai. Gần với xếp hàng thứ nhất, ít khả năng tồn tại 10 vạn năm hồn hoàng. Ta có thể khẳng định, đây là ngoại phụ hồn cốt, về phần tại sao Tác Lạp Tư sau khi còn có thể tồn tại. Ta nghĩ, hẳn là hắn đang hút thu hồn hoàng thời điểm chính là hấp thu hồn hoàng khi thuận tiện đem thứ này hấp thu nhưng không có hoàn toàn dung hợp. Đối với ngoại phụ hồn cốt mà nói, chỉ có hoàn toàn dung hợp, sau khi mới sẽ không giống lục đại loại hồn cốt như vậy bóc ra. Trữ Vinh Vinh đáp. Hấp thu nhưng không có dung hợp. Đây là cái gì cổ quái, đối với hồn sư mà nói không phải là quả đấm của người nào cứng rắn, ai mới lời nói có trọng lượng sao? Chỉ bằng ngoại phụ hồn cốt, Tác Lạp Tư tố chất thân thể cùng thực lực tổng hợp đều phải tăng lên nhiều cái cấp bậc a, hắn cư nhiên không dung hợp. Mã Hồng Tuấn lắc lắc đầu, đối với Tác Lạp Tư hành vi tỏ vẻ không hiểu. Kỳ thật tốt lắm lý giải. Ngươi xem hai cái này cái chụp như cái gì? Mã Hồng Tuấn cẩn thận nhìn Trữ Vinh Vinh trong tay hình nửa vòng tròn, gãi gãi đầu, phía trước một phen đại chiến làm bụng hắn cảm giác hơi đói, nói ra lời nói làm Trữ Vinh Vinh dở khóc dở cười, vật nhỏ này như vậy viên, thật giống hai cái oa, đáng tiếc quá nhỏ, làm ra đồ ăn phân lượng phỏng chừng cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Bổn. Trữ Vinh Vinh một tay một cái nửa vòng tròn, chế trụ trước ngực mình vú lớn. Màu tím đen xương cốt cùng Trữ Vinh Vinh trắng nõn vú thịt hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, nàng dùng tay run run bộ ngực, nói, minh bạch chưa? Mã Hồng Tuấn hồi tưởng lại Tác Lạp Tư bộ dáng, khuôn mặt tuy rằng trải qua sửa trị, nhưng trên mặt vẫn là lưu hữu chút ít râu ria, nếu như sử dụng ngoại phụ hồn cốt về sau, tựa như một cái móc chân đại hán mặc lấy áo ngực bộ dáng, cả người đánh cái giật mình. Nhìn bộ dạng ngươi ý thức được, một cái nam nhân. Mặc kệ này ngoại phụ hồn cốt cỡ nào hy hữu, cũng không quản nó có thể cấp hồn sư mang đến như thế nào chỗ tốt, đều sẽ không cảm thấy trước ngực có hai cái nửa vòng tròn tráo bộ ngực của mình là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Huống chi là Tác Lạp Tư người này. Theo cha ta đã nói, vị này Bạch Kim giáo chủ, chẳng những tính toán chi ly, chủ yếu hơn đúng là bảo thủ, đối với hắn loại người này mà nói, tôn nghiêm cùng mặt mũi cao hơn toàn bộ. Tình nguyện chết cũng không có khả năng bại lộ hắn có ngoại phụ hồn cốt sự tình. Về phần tại sao không hấp thu? của ta đoán nghĩ là, hắn mong chờ tương lai có một ngày, có thể tìm tới làm rơi khối này yếu bình thường hồn cốt phương pháp A, lại không ngờ tới thứ này cuối cùng tiện nghi chúng ta. Trữ Vinh Vinh nhìn trên tay ngoại phụ hồn cốt, bình tĩnh mà xem xét, nàng thực muốn đem này ngoại phụ hồn cốt hấp thu, như vậy nàng thực lực tổng hợp càng có thể cao đạt một cái bậc thang, như là vận khí tốt thậm chí có thể được đến một cái công kích loại hình hồn kỹ. Dù sao bạo vũ lê hoa châm tuy tốt, nhưng này một chút ám khí đều là duy nhất loại hình, tuy rằng nàng có thể tìm thỉnh Đường Tam nhiều vì chính mình chế tạo vài món, có thể chế tác ám khí cần tài liệu nếu như nhất thời đã không có vậy phải làm thế nào. Hàn Tâm Thiết Tinh cùng Thâm Hải Trầm Ngân Ngân Mẫu cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến. Ngoại phụ hồn cốt thứ này đối với chính mình tác dụng rất lớn, có thể đối với Mã Hồng Tuấn thê tử Bạch Trầm Hương lớn hơn nữa, có thứ này, không nói nhiều một cái hồn kỹ, chính là tố chất thân thể cũng có thể nâng cao không ít. Mã Hồng Tuấn nhìn suy nghĩ sâu xa Trữ Vinh Vinh, đại gia tại cùng một chỗ nhiều năm, tự nhiên biết nàng lo âu là cái gì, liền đi tới Trữ Vinh Vinh phía sau hai tay vòng ở nàng eo nhỏ, tai vừa nói, thì sao, còn chưa động thủ hấp thu dung hợp, đây chính là có thể gặp không thể cầu kỳ ngộ a. Ai, ta chẳng qua là cảm thấy như vậy có khả năng hay không, thực xin lỗi Hương Hương a, dù sao đây chính là ngoại phụ hồn cốt, nếu là giao cho Hương Hương dung hợp, nàng thực lực ít nhất có thể tăng lên một mảng lớn a. Quá lo lắng, Vinh Vinh, Hương Hương có ta đây. Ngươi cứ yên tâm hấp thu a, càng huống hồ ngươi không nói ta không nói, ai biết chuyện này đâu. Mã Hồng Tuấn hai cái béo tay lúc lên lúc xuống cọ, mà Trữ Vinh Vinh cũng chưa đối với này bàn tay heo ăn mặn da dĩ ngăn lại, nói, tứ ca, ta lại xác nhận một lần. Ngươi không hối hận. Đây chính là thật to tăng lên lão bà ngươi thực lực bảo vật a. Hắc hắc, chỉ có ngươi có thể lại để cho ta làm mấy pháo, đừng nói ngoại phụ hồn cốt, chính là 10 vạn năm hồn cốt ta cũng không lạ gì. Mã Hồng Tuấn xoa bóp Trữ Vinh Vinh một cái lớn nải, đáng khinh nói. Trữ Vinh Vinh tránh thoát Mã Hồng Tuấn hai tay, xoay người sang nhìn trước mắt mập mạp, đôi môi thật mỏng hôn lấy Mã Hồng Tuấn gò má, rồi sau đó quỳ gối ngồi xếp bằng, chỉ nói một câu, giúp ta hộ pháp, sau nhắm hai mắt lại bắt đầu dung hợp lên. Mã Hồng Tuấn lại lần nữa võ hồn phụ thể, hỏa phượng hoàng võ hồn phi tại không trung, tinh thần lực toàn bộ phóng thích, quan sát bốn phía động thái, một khi có người trải qua hắn liền nhanh chóng ra tay. Trữ Vinh Vinh dù sao có hấp thu hồn cốt trải qua, lại tăng thêm năm đó trải qua hải thần thí luyện, thân thể của nàng tố chất tự nhiên không thể dùng tầm thường phụ trợ hệ hồn sư làm tham khảo, bởi vậy không đến nửa canh giờ, Trữ Vinh Vinh liền đem này ngoại phụ hồn cốt hấp thu xong tất. Mà Mã Hồng Tuấn nhìn đến Trữ Vinh Vinh thuận lợi dung hợp ngoại phụ hồn cốt, thu hồi võ hồn tiến lên nói, chúc mừng, Vinh Vinh, mau nhìn nhìn này ngoại phụ hồn cốt phú dư ngươi cái gì hồn kỹ. Trữ Vinh Vinh điềm điềm cười, nói, vận khí không tệ, phú dư ta một cái công kích loại hình hồn kỹ, tên là Phiên Thiên Ấn, xem. Nói xong, Trữ Vinh Vinh đi đến một gốc cây mười nhân miễn cưỡng ôm lấy đại thụ trước mặt, hai cái màu tím đen cái chụp theo vú nội toát ra, giống như áo ngực đắp lại này cặp vú lớn. Tiếp lấy lưỡng đạo màu tím đen hình tròn ấn ký theo trước ngực phát bắn ra. Oanh! Không xa một cây ít nhất 5 người mới có thể miễn cưỡng vây quanh tráng kiện đại thụ chớp mắt ngăn đón eo cắt đứt. Không chỉ như thế, này khỏa bị cắt đứt đại thụ cành lá mấy giây thời gian trở thành trong không khí bụi bậm, nếu như không phải là có một cái cọc gỗ, đều không có người biết nơi này nguyên lai có một thân cây dấu vết. Mã Hồng Tuấn âm thầm nuốt ngụm nước miếng, nói, thật là lợi hại hồn kỹ, Vinh Vinh, tiêu hao như thế nào? Trữ Vinh Vinh nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng tự thân, nói, không có bao nhiêu tiêu hao, cũng liền một cái thứ năm hồn kỹ phóng thích mà thôi. Mã Hồng Tuấn tiến lên ôm lấy Trữ Vinh Vinh xoay một vòng, nói, quá tuyệt vời, Vinh Vinh, ai về sau lại dám khi dễ ngươi, trực tiếp cho hắn đến thượng một phát này Phiên Thiên Ấn, uy lực này không kém gì thứ tám hồn kỹ. Cốt lắm, kỳ thật lần này cần cảm ơn ngươi, nếu như không là của ngươi nhường ra, ta còn phải không đến cái này hồn kỹ đâu. Trữ Vinh Vinh cười nói. Vậy là ngươi không phải nên là có điều tỏ vẻ đâu này. Mã Hồng Tuấn buông xuống Trữ Vinh Vinh, trung lên trung bụng hắn thượng thịt béo, nói. Trữ Vinh Vinh liếm liếm mê người môi, đi đến phía trước cái cọc gỗ hai cái tay nhỏ chống lấy, nhếch lên mông bày ra chính mình phấn nộn tiểu huyệt, trái phải quơ quơ, nói, vậy ngươi còn không tiếp tục, ta đấy. Tốt. Tứ. Ca. Như thiên âm mất hồn thanh âm đừng nói Mã Hồng Tuấn, chính là hơn một năm cấm dục người đều có khả năng vì thế phá giới. Mã Hồng Tuấn đỡ lấy chính mình đại côn thịt, đi đến Trữ Vinh Vinh phía sau, thúc một cái thân, lửa đỏ sắc côn thịt lại lần nữa nhập vào Trữ Vinh Vinh mật huyệt nội. A. À. Cứng quá. Tứ ca. Tiếp tục. Tiếp tục thao Vinh Vinh. A. À. A. À. Trữ Vinh Vinh ngẩng đầu lên gào lên. Mà Trữ Vinh Vinh không biết, đây hết thảy tất cả đều bị vừa rồi cái kia thần bí nam tử nhìn tại mắt bên trong, nguyên lai người này vừa rồi cũng không có chân chính rời đi, mà là đánh ngất xỉu tác ma nha lặng lẽ quan sát. Phía trước Mã Hồng Tuấn tuy rằng phóng ra tinh thần lực vì Trữ Vinh Vinh hộ pháp, đáng tiếc thực lực của hắn cùng tên nam tử này chênh lệch quá lớn, thế cho nên không có phát hiện. Nam tử nhìn bị Mã Hồng Tuấn điệp tiểu huyệt Trữ Vinh Vinh, ánh mắt nhìn chằm chằm Trữ Vinh Vinh bộ ngực đầy đặn, không biết suy tư điều gì. Cuối cùng, Mã Hồng Tuấn lại lần nữa tại Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể phóng ra đi ra, sau đó đỡ lấy Trữ Vinh Vinh đi lên xe ngựa, lại lấy ra một bộ quần áo sau khi mặc vào điều khiển xe ngựa Triều Tinh La trước thành đi, mà tên nam tử này tắc nhắc tới hôn mê trung tác ma nha, đồng dạng hướng về Tinh La thành phương hướng đi đến. Tinh La đế quốc, Tinh La thành, Tinh La hoàng cung bên trong, có hai tên nam tử cho nhau nhìn, trong này một cái trạm tại dưới bậc thang, hắn có một đầu tóc dài màu vàng kim, phóng đãng không trói buộc gò bó rối tung ở sau lưng, mắt sinh song đồng, một cái khác ngồi ở tượng trưng Tinh La đế quốc cao nhất quyền lực người vị trí phía trên, đồng dạng một đầu tóc dài màu vàng kim rối tung ở sau lưng. Trên mặt biểu lộ lười biếng thần sắc, hắn bộ dạng cùng dưới bậc thang nam tử dung mạo có một chút tương tự, đôi mắt bên trong tử quang oánh nhưng mà, bất quá lại không phải song đồng. Này một đôi đúng là đái một bạch hai huynh đệ, nguyên bản dựa theo Tinh La đế quốc quy định, Tinh La hoàng thất chỉ có thể có một tên thành viên hoàng thất kế thừa ngôi vị hoàng đế, một vị khác tắc lưu đầy hải ngoại, trọn đời không thể bước vào Đấu La đại lục từng bước, mà đái một bạch thừa kế thái tử chi vị, bây giờ lại là phong hào Đấu La tu vi. Theo lý thuyết huynh trưởng đái Duy Tư phải làm bị lưu đày, có thể bọn hắn phụ thân, đương nhiệm Tinh La đế quốc hoàng đế mang linh tại quan gia lăng. Chiến hậu sức dẹp nghị luận của mọi người, phế trừ Tinh La đế quốc này điều quy định, sau duy trì đái Duy Tư nhất phái đại thần nhao nhao dân thư vạch tội đái một bạch, nói hắn thân là Tinh La thái tử, chẳng những không có làm ra một chút có lợi cho Tinh La Việt, còn đi giúp trợ Thiên Đấu đế quốc. Cũng có nhân tỏ vẻ đái một bạch phải làm lấy tội phản quốc chỗ lấy cực hình. Có thể đái Duy Tư lại tỏ vẻ đái một bạch tuy rằng trợ giúp chính là Thiên Đấu đế quốc, nhưng là theo về phương diện khác chi viện Tinh La đế quốc, làm vũ hồn đế quốc tinh lực chủ yếu đều dùng tại Thiên Đấu đế quốc trên người, tăng thêm hải thần đường tam ảnh hưởng, nếu là giết chết đái một bạch, đối với Tinh La đế quốc tai hại vô ích. Cuối cùng, Mang Linh hạ lệnh, phế đi đái một bạch thái tử chi vị, từ đái Duy Tư kế thừa, về phần đái một bạch, hoàng tử thân phận không thay đổi, có thể đem không thể có phong vương. Đái một bạch kỳ thật đối với Tinh La đế quốc ngôi vị hoàng đế chi tranh không có chút nào hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú, cũng chính là giống như Đường Tam, trăm cấp thành thần. Về phần hoàng đế vị trí, ai muốn làm liền đi đương, phần này dưới chiếu thư đạt sau đái một bạch vốn định kéo lấy Chu Trúc Thanh rời đi Tinh La thành trực tiếp đi đường môn. Lại không đoán trước Chu Trúc Thanh lấy lưu luyến Tinh La thành vì danh nhất đợi chính là đã nhiều năm, mà đái một bạch tự nhiên đã ở Tinh La hoàng cung nội ở. Đái Duy Tư nhìn đái một bạch, hỏi, không biết đệ đệ đến đây đại điện, vì chuyện gì? Huynh trưởng bây giờ thân là Tinh La trưởng chính thái tử, công vụ phồn bận rộn, không thời gian cùng đệ đệ tâm tình huynh đệ chi tình. Đái một bạch lạnh lùng nói, đái Duy Tư, ta chỉ hỏi ngươi, hạ lệnh đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông dưới cờ sản nghiệp tìm phiền toái có phải là ngươi hay không? Đái Duy Tư hai tay ôm ở sau óc, nói, nguyên lai là vì chuyện này a. Không tệ, là ta. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta muốn ngươi hạ lệnh không cho phép thành viên hoàng thất đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông xuống tay. Đái Một Bạch nói. Tí tí tí, Đái Một Bạch, ta nói ta nếu không phải hạ đâu này. Đái Duy Tư cười lạnh nói. Ta đây sẽ dạy cho ngươi. Đái Duy Tư cười lạnh nói, Đái Mộc Bạch, nơi này chính là Tinh La Đại Điện, chỉ bằng ngươi uy hiếp ta một kiện sự này, ta liền có thể hạ lệnh đem ngươi giải vào đại lao hậu thẩm, đừng cho là ngươi là phong hào đấu la có thể ở trước mặt ta càn rỡ, Tinh La đế quốc hộ quốc đấu la khá vậy không ít. Vừa dứt lời, bốn gã lão giả xuất hiện ở đại điện hai bên. Đái Mộc Bạch cảm giác được, này bốn người cùng chính mình so sánh với chỉ mạnh không yếu, mặc dù là có Trúc Thanh trợ giúp sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, cũng tuyệt đối chiếm không được tốt, càng huống hồ thê tử của mình còn không ở nơi này. Ngươi! Điện Hạ, Tiêu Dao trưởng lão ở ngoài điện chờ đợi. Một tên bồi bàn giả dạng người tiến điện nói. Nga, thỉnh hắn tiến đến. Đái Duy Tư vui vẻ nói. Chỉ chốc lát sau, một tên tướng mạo thường thường đàn ông trung niên đi vào đại điện, không người hướng Đái Duy Tư nói tiếng khỏe. Tiêu Dao không cần đa lễ, tình huống như thế nào? Đái Duy Tư hỏi. Sử Lai Khắc Thất Quái Trữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn đã đến Đạt Tinh La cảnh nội, ước chừng 5 ngày sau liền đến Tinh La Thành. Bọn hắn tới làm cái gì? Đái Duy Tư, ngươi lại làm cái gì? Đái Mộc Bạch quát. Tiếng huyên náo, Tiêu Dao. Đái Duy Tư liếc liếc nhìn một cái Đái Mộc Bạch, nói. Trở về đi. Người này tên là Tiêu Dao, nam tử bàn tay chỉ hướng cung điện đại môn, hướng về Đái Mộc Bạch nói. Kỳ quái chính là, vừa rồi còn là ở vào nổi giận dưới trạng thái Đái Mộc Bạch, tại đây danh Tiêu Dao nam tử lên tiếng về sau, nổi giận Tà Mâu Bạch Hổ trở nên giống như con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, lặng lẽ đi ra cung điện. Đái Duy Tư khóe miệng khinh thường, nói, đây đều là lần thứ mấy rồi, ngươi tâm thật sự là nhuyễn a. Cái này không phải là mềm lòng, ta đây là đem mục tiêu nhìn càng thêm xa, kế hoạch mới quan trọng hơn, không phải sao? Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Dạ dạ dạ, ngươi nói đúng. Đúng rồi, cái kia Trữ Vinh Vinh ngươi nhìn thấy đi à nha, cảm giác gì? Hậu sinh khả úy, lâm nguy không sợ, một thế hệ kỳ tài. Tiêu Dao nói. Đánh giá thật cao a, cũng đúng, bọn hắn đến thời gian xa siêu suy đoán của ta, ta còn cho rằng Tứ Nguyên Tố Học Viện hơi chút làm cẩn thận một chút. Bất quá ta không phải là ngón tay cái này. Đái Duy Tư cười nói. Tiêu Dao nhìn một chút Đái Duy Tư, lạnh lùng nói, nàng có một câu nói như vậy hình dung chính mình, chúng ta Sử Lai Khắc tam nữ, so với tao ai cũng không thể so ai kém, Tiểu Vũ như thế, Thất Muội Tiểu Thanh cũng như thế. Nói xong, liền xoay người rời đi đại điện. Điện Hạ, hắn điều này cũng. Một vị lão giả tiến lên nói, cũng không đợi hắn nói xong, Đái Duy Tư lạnh lùng ánh mắt rơi tại thân thể của hắn phía trên, lão giả lúc này mới ngậm miệng lại, không thèm nhắc lại. Về sau những lời này lại nói ra trực tiếp cắt lưỡi. Đi xuống đi. Đái Duy Tư giống như đuổi con ruồi phất phất tay, bốn gã lão giả không người rời đi. Nghe thấy được sao? Sử Lai Khắc tam nữ luận so tao ai cũng không thể so ai kém. Đợi liên quan lão giả đi rồi, Đái Duy Tư ngược lại cười nhìn về phía dưới người, nguyên lai hắn phía dưới cái gì đều không có mặt, hơn nữa còn có một cái dáng người bốc lửa gợi cảm mỹ nữ ngồi thân thay hắn ngậm cung thịt. Thiếu nữ gương mặt lạnh lùng, màu đen mái tóc vuông góc đến bả vai, gương mặt lạnh lùng bộ dáng, có thể trong mắt lại không có chút nào thần thái. Nàng này đúng là Đái Mộc Bạch kết tóc thê tử, Sử Lai Khắc tam nữ U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh. Đối mặt Đái Duy Tư trào phúng, Chu Trúc Thanh giống như không có nghe thấy, tiếp tục vì hắn liếm lỗ tiểu, Đái Duy Tư duỗi tay sờ Chu Trúc Thanh trước ngực vú to, tựa như lẩm bẩm, cũng không biết kia Trữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ cùng ngươi so sánh với ai hơn đại a. Chu Trúc Thanh cũng không trả lời, giống như rối gỗ lặp lại tiến hành bú liếm động tác. Tí tí, phiền người, không có tư tưởng sống chết người một điểm làm dục vọng đều không có, quả nhiên vẫn là muốn có tư duy người sống mới có kích tình a. Đái Duy Tư lắc lắc đầu, lập tức một cái vỗ tay vang lên, Chu Trúc Thanh cúi đầu, chất phát ánh mắt khôi phục phải có thần thái. Này, nơi này là... Đái Duy Tư, ta tại sao sẽ ở nơi này? Chu Trúc Thanh đứng người lên lạnh giọng nói. Đái Duy Tư tiếp tục hai tay ôm đầu, nói, ai biết được. Bất quá ta năm đó nói qua, ta bảo Đái Mộc Bạch một cái mạng, ngươi tắc làm nô lệ của ta. Bởi vậy chẳng sợ ta muốn ngươi tại đường phố phía trên thoát y ăn mày cái bị người khác làm, ngươi cũng phải phục tùng. Ngươi đừng quá mức. Yên tâm đi, ta có thể luyến tiếc. Đái Duy Tư cười lạnh nói, bàn tay to vuốt ve Chu Trúc Thanh gương mặt, sau thuận theo xương quai xanh một đường xuống phía dưới, một mực kéo dài đến Chu Trúc Thanh bộ ngực đầy đặn phía trên, ngắt nhéo một cái sau lại trượt hướng phía dưới lông mu, ngón tay tại Chu Trúc Thanh miệng âm đạo hoa mấy phía dưới. Nói tiếp nói, đúng rồi, ta thu được mật báo, lòng tốt của ngươi tỷ muội Trữ Vinh Vinh muốn tới Tinh La Đế Quốc. Chu Trúc Thanh mắt lạnh nhìn Đái Duy Tư, tính cách thanh lãnh nàng không nói gì, nàng tin tưởng, Đái Duy Tư còn có lời. Quả nhiên, Đái Duy Tư trầm ngâm trong chốc lát về sau, nói, đợi các nàng đến đây, ngươi trước tiên đem áo tư tạp sự tình nói cho nàng. Ngươi nghĩ như thế nào? Lòng tốt của ngươi tỷ muội cùng nhà chồng bất hòa, không nên trước đi giải quyết sao? Đái Duy Tư cười nói. Ngươi lại có cái gì chủ ý? Chu Trúc Thanh không tin, trước mắt cái này làm cho kế cướp đi chính mình lần đầu ác ma tốt như vậy tâm. Ngươi nói ta nếu như ban Trữ Vinh Vinh xử lý nàng nhà chồng, có khả năng hay không cũng giống ngươi như vậy đối với ta nói gì nghe nấy, trên người ba cái động mặt ta làm. Đái Duy Tư ôn hòa cười nói. Nàng sớm thành hôn, không phải là xử nữ. Người vợ cũng có mùi vị, nhất là các ngươi sử lai khắc mấy cái này. Vinh Vinh không là năm đó ta, không có khả năng bị ngươi lừa đến. Ngươi đây liền không cần lo lắng, nhớ kỹ, đợi nàng đến đây ngươi khiến cho cái kia áo tư tạp theo nàng đi tới cá mập cung. Chu Trúc Thanh trầm mặt, Đái Duy Tư tức giận lên đầu, gạt Chu Trúc Thanh mấy cây lông mu, nói, chủ nhân lời nói làm nô lệ chấp hành chính là, nói nhảm nữa ta trực tiếp đem Đái Mộc Bạch thân thế tuyên cáo đi ra ngoài. Chu Trúc Thanh khẽ cắn hàm răng, gật gật đầu. Đái Duy Tư cao hứng nói, này mới đúng mà, tốt lắm, ta muốn phê duyệt tấu chương. Chu Trúc Thanh trợn mắt nhìn Đái Duy Tư liếc nhìn một cái, lạnh lùng khuôn mặt phía trên hiện lên một tia ửng hồng, quỳ gối tại Đái Duy Tư dưới người, nâng trước ngực một đôi bạo nhũ. Kẹp chặt Đái Duy Tư thô to côn thịt, chậm rãi khuấy lên. Đái Duy Tư một bên phê duyệt Tinh La tấu chương, một bên nghĩ lại vừa rồi Đái Mộc Bạch đối với chính mình vô lễ, tăng thêm năm gần đây đến Đái Mộc Bạch dựa vào chính mình phong hào đấu la thực lực càng thêm ở trước mặt mình kiêu ngạo, một cái kế sách tại hắn trong não hiện ra. Chạng vạng, Tinh La thành nhất quán rượu bên trong, Đái Mộc Bạch chính kéo lấy một người mặc đạm kim sắc phục sức, có mê người hoa đào mắt nam tử uống rượu. Cứ việc tên nam tử này vết sẹo trên mặt làm hắn nguyên bản đẹp trai giảm ít đi không ít, nhưng là tính tiêu chuẩn mỹ nam tử. Đái Mộc Bạch nâng lấy chén rượu trong tay một hớp uống cạn, xin lỗi nói, thật có lỗi, tiểu áo, ca ca xem như Tinh La hoàng tử, lại không có thể giúp đến ngươi. Tên nam tử này đúng là Trữ Vinh Vinh nhớ nhớ mong mong trượng phu, xúc xích bự thúc thúc thực thần đấu la áo tư tạp. Kỳ thật Đái Mộc Bạch vốn là ở tại Tinh La Hoàng Cung, chính là hôm nay tâm tình không tốt, tăng thêm tài đại khí thô, lúc này mới tại Tinh La thành khách sạn nội mở một cái gian phòng, hơn nữa đem áo tư tạp kéo qua uống rượu. Áo tư tạp vỗ vỗ Đái Mộc Bạch bả vai, nói, không có việc gì, Đái lão đại, cái này cũng không trách ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách ta chính mình không có chấn động Tinh La đế quốc bản sự, ta muốn là giống tiểu tam như vậy trăm cấp thành thần. Hoàn toàn không cần ngươi ra tay, cửu bảo lưu ly tông toàn bộ phiền toái toàn bộ đều xử lý xong xuôi. Ai, trước kia một mực đỉnh thực hâm mộ kia một chút phong hào đấu la tại hoàng thất trước mặt kiêu căng bộ dáng, lại không nghĩ tới chính mình một ngày kia trở thành phong hào đấu la lại còn sống như vậy biệt khuất, ta có khả năng là phong hào đấu la uất tức nhất cái kia. Đái Mộc Bạch nói, ngươi cũng không muốn như vậy tự ti. Ngươi nhưng là đấu la đại lục từ trước đến nay thứ nhất đồ ăn hệ phong hào đấu la, lại bị thực thần vừa ý xem như dự bị thần linh, chỉ bằng này, mười Đái Duy Tư cũng không bằng ngươi một cái đầu ngón tay út. Áo tư tạp cười khổ nói, có thể hiện nay ta một cái phong hào đấu la, nhưng ở một cái hồn thánh trong tay kinh ngạc, không nói trở thành thực thần rồi, ta hiện tại liền hồi cửu bảo lưu ly tông dũng khí đều không có, ta cũng không dám đối mặt Vinh Vinh cùng Trữ thúc thúc. Không biết làm sao đi cùng bọn hắn nói. Cốt lắm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghe nói Vinh Vinh cùng Mập Mạp sắp tới, đợi nàng vừa đến, chỉ bằng nàng cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc, huynh đệ chúng ta vài cái trước cấp Đái Duy Tư một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Đái Mộc Bạch khuyên giải an ủi nói. Đành phải như thế. Áo Tư Tạp uống buồn rượu nói. Lúc này, nhất làn gió thơm thổi qua, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái một thân áo da quần da nữ tử, bên người áo da đem trước ngực nàng bạo nhũ hoàng mỹ phụ trợ đi ra. Đái Mộc Bạch cười khổ nói, ta nói Trúc Thanh A, ngươi về sau vào cửa có thể hay không chậm một chút, đẩy cửa, vào cửa hành văn liền mạch lưu loát tốc độ đối với chúng ta mà nói gần như chính là một chớp mắt sự tình, ta còn cho rằng nháo quỷ. Chu Trúc Thanh liếc liếc Đái Mộc Bạch, nhẹ giọng chỉ nói hai chữ, không thể. Đối với chính mình thê tử nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, Đái Mộc Bạch sớm kiến thức rất lâu, cho nên hắn cũng không tức giận, một tay ôm chính mình kiều thê eo nhỏ, làm nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình, nói, tốt lắm, tiểu áo còn ở đây, không cho phép đùa giỡn tiểu tính tình. Khụ, ta có thể gì đều không nhìn thấy, bất quá Đái lão đại. Ta hiện tại nhưng là chỉ có một người, chính là ngược ta cũng chờ ta gia vinh vinh đến rồi nói sau. Áo Tư Tạp đáng khinh nói. Lăng. Đái Mộc Bạch cười ha ha, tiếp tục uống chén trung rượu mạch, hắn không biết, ngay tại hắn ôm Chu Trúc Thanh ngồi ở trên bắp đùi của mình thời điểm Chu Trúc Thanh lấy tốc độ cực nhanh tại hắn cái chén hạ độc. Uống. Tiểu áo. Tiếp tục uống. Đái Mộc Bạch hai tay nằm sấp cái bàn. Liên tục không ngừng nhắc tới. Đái lão đại hôm nay thì sao, không uống vài chén sẽ say thành cái bộ dáng này. Áo Tư Tạp nhìn chính mình chén rượu trong tay, nghi ngờ nói, tại hắn ấn tượng bên trong, Đái Mộc Bạch vẫn là uống rất trâu, trừ bỏ thê tử của mình, tửu lượng tốt nhất đúng là Đái Mộc Bạch. Tính là Đường Tam, không dựa vào hồn hoàng hồn cốt, chỉ có một bằng tửu lượng cũng không phải là Đái Mộc Bạch đối thủ. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu, không nói là chính mình kê đơn nguyên nhân, nói, tiểu áo, giúp ta đem hắn đỡ lên giường A. Áo Tư Tạp gật gật đầu, lập tức Đái Mộc Bạch thân hình cao lớn bị Áo Tư Tạp gánh tại bả vai phía trên. Áo Tư Tạp mặc dù là đồ ăn hệ, có thể từ có kính ảnh tràng sau miễn cưỡng cũng coi như chiến đấu loại hình hồn sư, tăng thêm đầu hồn cốt, khiêng lên Đái Mộc Bạch thân thể đối với hắn mà nói cũng là dễ dàng. Áo Tư Tạp làm Đái Mộc Bạch bình nằm tại trên giường về sau, xoay người hướng về Chu Trúc Thanh nói, kia tiểu thanh, ta về phòng trước nghỉ ngơi, ngươi. Còn chưa chờ hắn nói xong, Chu Trúc Thanh một cái nhũ yến đầu lâm nhào vào Áo Tư Tạp trong lòng. Tuy rằng Chu Trúc Thanh hào nhũ chen ép làm Áo Tư Tạp tâm lý ăn no thỏa mãn, có thể hắn vẫn là đẩy ra Chu Trúc Thanh, nói, tiểu thanh, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu áo, ngươi biết không? Mộc Bạch hắn. Đái lão đại làm sao vậy? Hắn khi dễ ngươi sao? Hắn lại tại bên ngoài rượu chè ăn chơi. Chu Trúc Thanh nói. Áo Tư Tạp ngượng ngùng gãi gãi đầu, đối với Chu Trúc Thanh lời nói, hắn không thể không đưa, bằng Đái Mộc Bạch cái thế dâm ô tên hiệu, nếu nói là sau khi kết hôn an phận thủ thường, chính là trời sập hắn cũng sẽ không tin. Có thể hắn không rõ. Chu Trúc Thanh này hành vi là vì cái gì? Khi tiểu thanh, ngươi đây là... Lúc này Chu Trúc Thanh đã không còn là một mảnh lạnh lùng, kiều nhan thượng ngược lại tràn đầy nụ cười. Nguyên bản liền cực đẹp nàng, cười lên càng thêm rung động lòng người, áo da thượng khóa kéo hướng xuống nhất trượt, kiên đỉnh vú sữa chớp mắt bắn ra. Chu Trúc Thanh bên trong thế nhưng không có mặc áo ngực. Rầm, Áo Tư Tạp liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trúc Thanh, mặt trẻ vú to hình tượng một mực tại não bộ bên trong khó có thể quên, bây giờ chân chính gần gũi nhìn thấy này cặp vú lớn, nếu như không phải là Đái Mộc Bạch tại bên cạnh ngủ, chúng ta đáng khinh xúc xích bự thúc thúc đã sớm hình tượng không chịu nổi. Chu Trúc Thanh kéo lấy Áo Tư Tạp bàn tay to leo lên trước ngực vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve vân ve nói, tiểu áo, ta nhìn ra được đến, ngươi đối với Vinh Vinh thập phần che chở. Phía trước vì cửu bảo lưu ly tông sự tình thường thường đi sớm về trễ, nói thật, ta thực hâm mộ nàng. Bị một cái mỹ nhân ngay mặt khích lệ, Áo Tư Tạp đắc ý rất nhiều bao nhiêu có chút ngượng ngùng, nhưng còn chưa phải giải hỏi, vậy ngươi này. Chu Trúc Thanh nói, Đái Mộc Bạch đối với ta bất trung, ta cũng không nghĩ đối với hắn trung trinh. Những ta lại không nghĩ như một cái kỹ nữ như vậy tùy tiện tìm giả nam nhân tằng tiệu với nhau, mà ngươi. Chu Trúc Thanh hai gò má hồng phấn, cũng không có tiếp tục nói hết, bất quá nàng lời nói trung ý tứ áo tư tạp cũng minh bạch. Chu Trúc Thanh nghĩ tại bên ngoài tìm gian phu cấp đái một bạch mang đỉnh nón xanh, mà hắn tắc thực rất vinh hạnh bị tuyển chọn danh sách. Nếu như không phải là áo tư tạp ý chí kiên định, hắn đã sớm cởi Chu Trúc Thanh này thân hắc, ôm lấy nàng gợi cảm thân thể bắt đầu xông pha. Áo tư tạp thoáng lo lắng nói, như vậy, có phải hay không thực xin lỗi đái lão đại a, đại gia dù sao cũng là huynh đệ. Chu Trúc Thanh nghe xong trực tiếp bỏ ra áo tư tạp bàn tay to, phẫn uất nói, ta đều đem tôn nghiêm buông xuống, ngươi còn chọn tam lấy tứ. Thôi, 10 vạn năm hồng hoàng khó tìm, tìm để ta vừa lòng nam nhân ta còn không tin toàn bộ Tinh La đế quốc không có. Nói xong xoay người không còn chú ý áo tư tạp. Sắc dục huân tâm áo tư tạp nhìn Chu Trúc Thanh bị bó sát người quần da đột hiện mông cong, lại nhìn uống, say mềm, đái một bạch, thầm nghĩ, đái lão đại, không phải là làm huynh đệ xin lỗi ngươi, là bởi vì ngươi trước thực xin lỗi ngươi tiểu thanh, huynh đệ ta cũng là nam nhân, lại không giống đường tiểu tam như vậy băng thanh ngọc khiết, quay đầu tính sổ sách nhưng đừng tìm ta a. Áo tư tạp tiến lên hai tay vỗ lấy Chu Trúc Thanh thơm ngon bờ vai, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi a, tiểu thanh. Là ta nói sai nói, có thể ngươi cũng thông cảm một chút ca ca ta nha, dù sao ta cũng có vợ a, trừ bỏ không nghĩ thực xin lỗi đái lão đại, cũng không nghĩ thực xin lỗi Vinh Vinh a. Hừ. Chu Trúc Thanh bả vai vừa động, chấn động rất xuống áo tư tạp tay, không đáng chú ý, áo tư tạp biết, tính tính này cách cao ngạo thất muội chỉ sợ là giận thật, phải nghĩ biện pháp hò hét, hắn suy nghĩ sâu xa một chút, đột nhiên, hắn hình như nghĩ tới điều gì. Chính cái hồn hoàng xuất hiện ở hắn trên người, thứ nhất hồn hoàng sáng lên, đáng kinh hồn chú niệm đi ra, lão tử có cùng xúc xích bự. Chu Trúc Thanh nghe được chú ngữ sau không rõ ràng cho lắm, xoay người nhìn áo tư tạp. Lúc này, một đóa hoa hồng ngoại hình lạp sườn đưa tới Chu Trúc Thanh trước mặt. Chỉ thấy áo tư tạp quỳ một chân trên đất, tay phủng hoa hồng lạp sườn, nói, thân ái Trúc Thanh, ta thích ngươi. Chu Trúc Thanh nhìn sau lúc này mới cười nhẹ. Tiếp nhận lạp sườn, nói, quên đi, tha thứ ngươi. Áo tư tạp vội vàng đứng dậy nói, vậy chúng ta đi tìm gian phòng. Chu Trúc Thanh nhìn đái một bạch, khóe miệng khinh thường, xoay người lần nữa, cởi xuống chính mình quần da, quan trượt mông thịt nhếch lên cao. Chu Trúc Thanh chẳng những thân trên không có mặc áo ngực, liền phía dưới, cũng không có mặc quần lót, nói, không, ta liền muốn tại nơi này bị ngươi làm, ta muốn làm đái một bạch biết. Tính là không có hắn roi cọp, ta Chu Trúc Thanh giống nhau có thể được đến an ủi. T. Bị Chu Trúc Thanh lời nói hù được áo tư tạp hít sâu một hơi, hắn không cách nào tưởng tượng, luôn luôn lạnh lùng Chu Trúc Thanh cư nhiên tại ân ái phía trên to gan như vậy, bất quá áo tư tạp cũng không phản đối, hắn cũng muốn thử xem phu trước mắt phạm mùi vị. Tuy rằng cái này trượng phu không có tạm thời không có ý thức, có thể đối với áo tư tạp mà nói, này đã rất tốt. Dù sao hắn cũng không có đảm lượng tại đái một bạch lúc thanh tỉnh làm Chu Trúc Thanh tiểu huyệt. Kỳ tiểu thanh, ta đến. Áo tư tạp cởi quần xuống, lộ ra cứng rắn côn thịt, hướng về Chu Trúc Thanh phấn nộn tiểu huyệt xông pha, hai tay vòng qua dưới nách thưởng thức cặp kia làm bất kỳ cái gì nam tính đều si mê vú lớn. A. Thật là thoải mái. A. Tiểu áo. Ngươi côn thịt. Cứng quá. Chu Trúc Thanh hình như liệu định đái một bạch không có khả năng thanh tỉnh, cùng bả vai mái tóc bay tán loạn, hết sức cao giọng hô lớn. Nha! Trúc Thanh! Không thể tưởng được ngươi và đái lão đại kết hôn nhiều năm như vậy. Phía dưới cư nhiên còn như vậy nhanh. Liền giống như xử nữ. Còn có này cặp vú lớn. Nha! Lại lớn vừa mềm, thật không rõ vì sao còn như vậy kiên định. Không có chút nào rũ xuống dấu hiệu. Áo tư tạp giống như phát hiện một khối 10 vạn năm hồn cốt giống như, hướng về Chu Trúc Thanh cứng rắn vú liên tục không ngừng xoa bóp, tạo thành các loại hình dạng. Thích không? Đây chính là nhân gia tự hào nhất. Đái một bạch tối. Thích nhất bóp nhân gia bộ ngực. Hôm nay cũng để cho ngươi cũng tốt hảo ngoạn ngoạn. Chu Trúc Thanh nói. Đương nhiên. Xinh đẹp như vậy vú lớn. Nếu không phải thật tốt chơi đùa. Chẳng phải là dậm chân giận dữ. Áo Tư Tạp hai tay gia tăng lực đạo, liên tục không ngừng xoa bóp, đồng thời, phần eo một trước một sau qua lại chấn động. A. À, tốt thô. Cứng quá. Áo ca ca. Làm nhân gia thật thoải mái. Chu Trúc Thanh quát to. Nghe xong Chu Trúc Thanh dâm đãng kêu la, Áo Tư Tạp càng thêm ra sức xông pha lên. Một lát sau, Áo Tư Tạp rút ra côn thịt, nói, Trúc Thanh, làm ca ca ta hôm nay thử xem ngươi nhũ dao. Chu Trúc Thanh chuyển qua thân thể yêu kiều, ngón tay tại môi liếm liếm, quyến rũ cười, cúi người xuống nâng nhũ phong làm Áo Tư Tạp côn thịt thiết tiến chính mình khe ngực, trong nháy mắt ở giữa đã bị khe ngực mai một. Áo Tư Tạp cười nói, Trúc Thanh, ngươi này cặp vú lớn thật sự là vĩ ngạn, ca ca của ta côn thịt như thế nào coi như là cự căng, không nghĩ tới tại trước mặt ngươi gật liên tục thịt đều nhìn không tới rồi, Vinh Vinh cùng ngươi so sánh với vẫn là kém một chút. Chu Trúc Thanh nâng nặng trịch vú lớn, một bên vì hắn chen ép côn thịt, một bên tắt há mồm phun nuốt lấy phía trước lỗ tiểu. Ô ô ô. Mút hút tiếng tại trong gian phòng bồi hồi, một lát sau, Áo Tư Tạp tại Chu Trúc Thanh miệng nhất tiết như chú, mà Chu Trúc Thanh cũng không ngại, rầm một tiếng, liền đem Áo Tư Tạp tinh dịch nuốt xuống. Đối với Áo Tư Tạp mà nói, tuy rằng phóng thích sau có một chút mỏi mệt, có thể đừng quên, hắn không phải là một người đang chiến đấu, đầu hồn cốt kỹ năng phấn phân thân sử dụng, cùng Áo Tư Tạp giống nhau như đúc người xuất hiện tại gian phòng bên trong. Tuy rằng nhân số gia tăng, Chu Trúc Thanh vẫn là ai đến cũng không cự tuyệt. Một tay một cây côn thịt, qua lại liên tục không ngừng lẩm nhẩm, đồng thời, U Minh Linh Miêu võ hồn phụ thể, thứ hai hồn kỹ U Minh Bách Trảo kỹ năng phóng thích. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh hai cái tay nhỏ tại Áo Tư Tạp cùng phân thân côn thịt mang ra khỏi liên tiếp bóng ma. Áo Tư Tạp tâm lý cười khổ, như thế nào hiện tại hồn sư đều yêu thích đem hồn kỹ ứng dụng ở trên giường A, thê tử của mình Trữ Vinh Vinh là như thế này, trước mắt Chu Trúc Thanh cũng là như thế này. Cũng không biết Tiểu Vũ có khả năng hay không giống như vậy. Đợi Áo Tư Tạp vừa nghĩ đến Tiểu Vũ mê mại kỹ ứng dụng đến trên giường thời điểm, hạ thân côn thịt càng thêm cứng rắn. Mà Chu Trúc Thanh tắc còn cho rằng là chính mình hồn kỹ bản lĩnh. Áo Tư Tạp cùng phân thân không cần dùng ngôn ngữ tự hỏi, theo vì bọn hắn vốn là nhất thể, Áo Tư Tạp phân thân đỡ lấy Chu Trúc Thanh một cặp chân dài, hướng về chốn đào nguyên một phen vọt mạnh, về phần Áo Tư Tạp. Lại lần nữa niệm một câu đáng kinh hồn chú, lão tử có cây nấm tràn. Một cây dạng xuề ô ma cô tràn xuất hiện ở Áo Tư Tạp trong tay, hắn gấp gáp nuốt vào, bất quá mục đích không phải là tại đây nhỏ hẹp gian phòng nội phi hành, mà là hai chân ngồi ở Chu Trúc Thanh rất eo phía trên, côn thịt lại lần nữa thiết tiến khe ngực trước sau hoạt động. Chu Trúc Thanh tắc ôm lấy Áo Tư Tạp cổ dọc theo hắn miệng ta môi hôn lấy. Áo Tư Tạp cùng phân thân của hắn không biết tại Chu Trúc Thanh bên trong thân thể phóng ra bao nhiêu lần tinh dịch, ít nhất, Chu Trúc Thanh mái tóc phía trên, bộ ngực đầy đặn phía trên, tinh tế rất eo phía trên, thậm chí liền lỗ đít bên trong đều có Áo Tư Tạp tinh dịch, hai người cho nhau ôm lấy hôn lấy đối phương. Được rồi, tiểu áo, ngươi mau trở về đi thôi, nếu như đái một bạch tỉnh lại nói ta ngươi đều phải xong đời, tuy rằng ta không sợ hắn, nhưng ta không thể không cho ngươi suy nghĩ. Chu Trúc Thanh nói. Áo Tư Tạp không nghĩ tới luôn luôn lạnh lùng Chu Trúc Thanh cư nhiên như thế khéo hiểu lòng người, thông cảm người khác. Đái lão đại nói Chu Trúc Thanh tính cách là ngoài lạnh trong nóng, trước kia hắn là không tin, có thể kinh này một đêm về sau, hắn đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Áo Tư Tạp xoa xoa Chu Trúc Thanh vú, nói, ta đã biết, tiểu thanh ngươi cũng chú ý, yên tâm, đái lão đại nếu như tại chọc giận ngươi tức giận. Tính là Vinh Vinh không ở, ngươi tìm đến ta, ta cam đoan cho ngươi hết giận. Đừng quên, ta hiện tại coi như là một tên chiến đấu loại hình hồn sư. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, Áo Tư Tạp tại Chu Trúc Thanh môi phía trên lại lần nữa một nụ hôn, sau mặc quần áo ly khai gian phòng. Mà Áo Tư Tạp sau khi rời đi, Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn về phía đái một bạch, tại hắn trán phía trên chuồn chuồn lướt nước bình thường hôn một cái, trên mặt lại lần nữa trở lại lạnh lùng. Cũng không mặc lên quần áo, cứ như vậy đẩy cửa phòng ra, đi đến sát vách cửa, cũng không gõ cửa, đi thẳng vào. Bên trong gian phòng không có những người khác, chỉ có dán vào chân tường đái Duy Tư. Chu Trúc Thanh nhìn đái Duy Tư dưới hông đứng thẳng côn thịt, nói, ngươi hài lòng. Ta không rõ, ngươi để ta bồi áo tư tạp ân ái muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng cái này làm gương, phá hư Vinh Vinh vợ chồng bọn họ cảm tình? Nguyên lai Chu Trúc Thanh sở dĩ bồi áo tư tạp ân ái căn bản không là cái gì đái một bạch rượu chè ăn chơi nguyên nhân, mà là đái duy tư làm Chu Trúc Thanh mượn cớ ngay trước đái một bạch mặt cùng áo tư tạp trên giường, thậm chí liền thuốc đều là đái duy tư cung cấp. Đái duy tư đưa ngón tay ra lắc lắc, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nhìn đái một bạch không vừa mắt, làm hắn âu yếm nhất thê tử tự mình cho hắn cắm sừng thôi, hắc hắc, tuy rằng ngươi đã sớm không chỉ một lần cho hắn mang qua. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân, đái duy tư nói, đừng tức giận như vậy nha, vừa rồi ta nhìn ngươi bị cái kia áo tư tạp làm la to bộ dạng không giống là giả, chứng minh ngươi vẫn phải là đến thỏa mãn nha. Nói thật, ta có điểm hâm mộ cái kia năng lực phi hành rồi, chính là hồn chú ghê tởm một chút, bất quá ta cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Lần khác ngươi theo gia hỏa kia trong tay cầm lấy điểm phi hành dùng lạp sườn, chúng ta đến tràng không chiến. Ác ma. Chu Trúc Thanh thở hắt ra, nói. Đái Duy Tư cũng không thèm để ý, đi đến cửa phòng tắm nói, tắm rửa, thuận tiện dùng ngươi cặp kia dâm đảng vú lớn cho ta thôi cầm lấy một chút. Chu Trúc Thanh thở dài, đi vào phòng tắm, nàng có thể tưởng tượng, kế tiếp lại chính là một phen mâm tràn đại chiến. Vài ngày sau, Trữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn cuối cùng đạt tới Tinh La Đế quốc thủ đô, Tinh La Thành. Phiên ngoại chương 2, Chu Trúc Thanh, Vũ Hồn Điện Học Viện Chiến Đội, nhận thua. Tùy theo giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông âm thanh rơi phía dưới, thời gian dài tới 2 tháng toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện trận thi đấu cuối cùng hạ màn, người thắng, Sử Lai Khắc Học Viện Sử Lai Khắc Thất Quái. Tại cuối cùng trận chung kết sau khi kết thúc, làm lúc ấy ở đây toàn bộ mọi người khiếp sợ, chính là Sử Lai Khắc Thất Quái Trung Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ. Dĩ nhiên là 10 vạn năm hồn thú chuyển thế trùng tu. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đương trường mệnh lệnh bên cạnh trưởng lão Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị tróc cầm lấy Tiểu Vũ, có thể tại Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo can thiệp phía dưới tốn công vô ích, tùy ý Đường Hạo mang lấy Đường Tam cùng Tiểu Vũ rời đi Vũ Hồn Thành. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đương nhiệm Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Trữ Phong Trí đối với Sử Lai Khắc đệ tử tung cành ô liu. Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh lập tức lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình là Tinh La Đế quốc người, hy vọng có thể trở lại Tinh La Đế quốc, sau đó cùng với Khắc Sử Lai Khắc Thất Quái kết xuống 5 năm ước hẹn. 5 năm về sau, Tinh La Đế quốc, Tinh La Thành. Tọa lạc ở Tinh La Thành nội trung tâm, Tinh La Hoàng cung nội hoàng gia bãi săn, chỉ thấy lưỡng đạo Bạch Hổ thân ảnh đang tiến hành kịch liệt đụng nhau. Bạch Hổ mưa sao băng. Trong này nhất đạo thân ảnh ngửa mặt lên trời rống giận, trên người sở hữu hổ văn hoàn toàn biến thành màu vàng, kim quang phát ra, lấy thân thể hắn làm trung tâm, vô số quả đấm lớn nhỏ màu vàng quang cầu chớp mắt tập trung phía trước đối thủ cùng oanh đi qua. Phốc! Thân thể đối phương nhận được quang cầu công kích, tùy theo bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi theo bên trong miệng phun đi ra, một tay chống đất, tay kia thì che miệng liên tục không ngừng ho khan. Trên người lượng vàng 2 tử 2 hắc 6 cái tốt nhất tỷ lệ hồn hoàng phát ra ảm đạm quang mang. Thắng bại đã định, người thắng, Đái Một Bạch Điện Hạ. Trọng tài nói. Vừa rồi phát ra công kích đạo thân ảnh kia nghe được phán định sau cũng dừng lại kế tiếp chuẩn bị phóng thích hồn kỹ. Một đầu màu vàng mái tóc phiêu dật tại không trung bay lượn, mắt sinh song đồng, đồng dạng cũng là lượng vàng 2 tử 2 hắc tốt nhất tỷ lệ hồn hoàng trong người bên cạnh xoay quanh. Triển lãm chính mình thực lực cường đại. Người này đúng là Sử Lai Khắc Thất Quái lão đại, Tà Mâu Bạch Hổ Đái Một Bạch. Mà đối diện với hắn ngã xuống, cũng chính là ca ca của hắn, Tinh La Đế quốc đại hoàng tử Đái Duy Tư. Không nghi ngờ, vừa rồi Đái Một Bạch cùng Đái Duy Tư đang tiến hành kịch liệt đấu hồn so đấu. Tuy rằng Đái Một Bạch thắng được vừa rồi trận đấu, nhưng theo cái kia cường tráng song chưởng phía trên xuất hiện tất cả lớn nhỏ mười mấy chỗ sâu đủ thấy xương miệng vết thương, cùng với trước ngực tử thanh sắc vết động. Đó có thể thấy được, Đái Một Bạch cuộc tranh tài này, thắng được cũng không thoải mái. Nếu thắng bại đã định, ta tuyên bố, phong Tinh La Đế quốc Tam Hoàng tử Đái Một Bạch, vì tân nhậm thái tử. Bãi săn một bên, ngồi ở chủ vị trung niên nam nhân đứng dậy nói, cái kia một đầu tóc vàng tại trong không khí tung bay, cao lớn dáng người chỉ sợ có tiếp cận 2 thước, theo bên cạnh có thể nhìn thấy cái kia tựa như đao gọt triều đục bình thường, khuôn mặt là như vậy cương nghị. Theo hắn trên người bạch hổ kiểu dáng màu vàng hoa phục có thể biết, người này đúng là Tinh La đế quốc hoàng đế Mang Thiên. Mang Thiên tiếng nói vừa dứt, cũng không đi xuống an ủi chính mình hai cái hoàng tử thương thế như thế nào, trực tiếp quăng quăng ống tay áo, đi ra hoàng gia bãi săn. Ở đây người chỉ cần không phải là người mù liền có thể cảm giác được, vị hoàng đế này bệ hạ, đối với này tràn kết quả của cuộc so tài, hình như, cũng không như thế nào cao hứng cùng vừa lòng. Tùy theo Tinh La đế quốc trọng yếu văn võ đại thần một đám sau khi rời đi, bãi săn bên trong, trừ bỏ đái một bạch huynh đệ, còn có hai cái bóng hình xinh đẹp dừng lại. Hai tên nữ tử đều là dáng người cao gầy đầy đặn, dương chi bạch ngọc vậy làn da, chẳng qua một là mỉm cười trung mang lấy lạnh lùng, một cái khác cũng là phát ra từ nội tâm băng lãnh như sương, trắng nhật tối sầm bên người cổ áo hình chữ V thấp ngực váy dài bày ra các nàng riêng phần mình gợi cảm thân thể cùng bộ ngực đầy đặn. Này hai tên nữ tử cũng chính là từ nhỏ liền cùng với đái một bạch huynh đệ định ra oa oa thân Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh tỷ muội. Chu Trúc Vân đi đến đái Duy Tư bên cạnh, cấp bách vội hỏi, Duy Tư. Ngươi như thế nào đây? Đái Duy Tư phất phất tay, tỏ vẻ chính mình không có trở ngại. Chu Trúc Thanh cũng đồng dạng đi đến đái một bạch bên cạnh, cũng không ngại đái một bạch khóe miệng chảy xuôi máu tươi cùng bên cạnh đái Duy Tư hai người. 3. Chu Trúc Thanh gợi cảm môi tại đái một bạch môi thượng dừng lại mấy. Đệ muội thật sự là mở ra a, ngay trước ca ca tẩu tử mặt liền cùng với một bạch tình chàng ý thiếp, bên cạnh nếu không có nhân. Đái Duy Tư ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chu Trúc Thanh liền mắt nhìn đái Duy Tư, cũng không nói chuyện, dùng tay áo của mình vì đái một bạch chà lau mồ hôi trên trán tí cùng vết máu. Chu Trúc Thanh lạnh lùng không nói. Có thể đái một bạch lại không cao hứng, ôm chính mình âu yếm nữ nhân eo nhỏ, không tốt nói, đái Duy Tư, vợ chồng chúng ta lưỡng như thế nào ngươi liền không muốn mù quan tâm, ngươi vẫn là lo lắng nhiều một chút chính mình a. Tinh La đế quốc không có thân vương, người thua chỉ biết lưu lạc hải ngoại, chung thân không thể bước vào Đấu La đại lục từng bước, ngươi liền thành thành thật thật cùng ta Chu Vân tẩu tử tuổi già cô đơn cả đời a. Nói xong, cũng không quản đái Duy Tư lạnh lùng ánh mắt, cười ha ha một tiếng, ông Chu Trúc Thanh đi ra hoàng gia bãi săn. Duy Tư, sao? Làm sao bây giờ? Ta không muốn đi hải ngoại, không nghĩ trải qua loại cuộc sống đó. Chu Trúc Vân khóc nói, từ nhỏ liền trải qua chất lượng tốt cuộc sống thiên kim tiểu thư, chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày bị lưu đày. Nói cho cùng Chu Trúc Vân quá tự đại, dựa vào chính mình tuổi so Chu Trúc Thanh lớn hơn. Cho rằng Chu Trúc Thanh tu vi không có khả năng cao hơn chính mình, lại chưa từng nghĩ đến, Chu Trúc Thanh nghị lực, tại phía xa chính mình bên trên, bất kỳ cái gì tu luyện nàng đều là theo cao nhất quy cách yêu cầu chính mình. Nghe nói tiếp qua không lâu, Chu Trúc Thanh liền muốn đột phá 60 cấp bình chướng, chính thức hướng hồn đế xung kích, mà trái lại chính mình, mới cầm đến thứ 5 hồn hoàng không lâu, tiếp tục như vậy, chính mình thật lưu thả ra ngoài, sống quãng đời còn lại cả đời. Đái Duy Tư liền mắt nhìn Chu Trúc Vân, phiền chán đẩy ra nàng, nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Cả ngày chỉ biết khóc khóc đề đề, tu vi còn kém kính, phiền chết. Ngươi và muội muội ngươi Chu Trúc Thanh so sánh với, kém xa. Đái Duy Tư cũng không quản đang tại khóc trống Chu Trúc Vân, phất tay áo rời đi. Chu Trúc Vân không có phát hiện, Đái Duy Tư sau khi rời đi khóe miệng biểu lộ, là đắc ý cùng khinh thường nụ cười. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta thật không sánh bằng Chu Trúc Thanh kia thối nữ nhân? Không, ta không thể ngồi chờ chết, ta phải nghĩ biện pháp. Chính là cuộc sống hơi chút khốn khó khăn một chút, ta cũng không thể bị lưu đày. Chu Trúc Vân tự lẩm bẩm, trong não chậm rãi hiện ra một cái lớn mật đến ý tưởng. Ban đêm, Tinh La hoàng cung nội. Ha ha, Trúc Thanh, ngươi không thấy được hôm nay Đái Duy Tư kia kinh ngạc bộ dạng. Nhìn ta đều nghĩ cười. Đái một bạch chỉ mặc một đầu quần cộc, lộ ra rắn chắc cơ bắp, ngồi ở trên giường chờ đợi Chu Trúc Thanh vì chính mình bôi thuốc, đắc ý nói. Đái một bạch miệng vết thương tuy nặng, có thể tại Tinh La hoàng thất cung phụng trị liệu hệ hồn sư dưới sự trợ giúp, miệng vết thương rất nhanh liền khép lại, nhưng một chút tinh tế tổn thương miệng còn cần dược vật trị liệu. Chu Trúc Thanh liền tự mình vì chính mình nam nhân phía trên thuốc. Lúc này Chu Trúc Thanh chỉ mặc không đeo trên vai chạm rỗng nội y, lộ ra nàng kia to lớn cứng rắn vú, trước ngực này cặp vú lớn tùy theo bước chân di chuyển phía trên hạ phập phồng. Phía dưới thật nhỏ chữ T quần lót đem Chu Trúc Thanh hạ thân thưa thớt màu đen bộ lông bại lộ nhìn một cái không sót gì. Có rất ít người biết, luôn luôn tính cách lạnh lùng Chu Trúc Thanh lại có làm tức giận như vậy giả dạng, có lẽ nàng là muốn mượn lạnh lùng để che giấu nội tâm rối loạn. Chu Trúc Thanh đi đến Đái Mộc Bạch bên cạnh, một bên bôi thuốc, một bên hờ hững không quan tâm nói, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân như thế nào ta không liên quan tâm, ta chỉ là kỳ quái chính là... Hôm nay phụ thân ngươi, chúng ta Tinh La Hoàng đế bệ hạ, tại sao phải tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc lộ ra bất mãn thâm tình, giống như đối lập cuộc so tài kết quả thất vọng tựa như. Quả thật có điểm, theo lý thuyết chúng ta đều là hài tử của hắn, bị thương nặng như vậy, hắn không đến an ủi, phản mà tức giận rời đi, không bình thường a. Đái Mộc Bạch một tay sờ lên cằm, tay kia thì phàn hướng Chu Trúc Thanh cao ngất nhũ phong phía trên. Cách nội y trảo bóc sung túc vú thịt. Mèo. Chu Trúc Thanh nũng nịu rên rỉ một tiếng mèo kêu. Có lẽ là U Minh Linh Miêu võ hồn nhân tố, Chu Trúc Thanh một khi động dục, không tự giác giống mèo phát xuân giống nhau mèo kêu. Mỗi lần nghe được Trúc Thanh ngươi tao kính, ta đều thập phần hưng phấn. Đái Mộc Bạch đẹp trai gương mặt lộ ra một chút đáng khinh, nắm một tay khó có thể nắm giữ vú lớn, vuốt ve vân ve lực đạo gia tăng một chút. Chu Trúc Thanh lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một chút ửng hồng, bất quá nàng nhưng không có đối với Đái Mộc Bạch miệng vết thương tiến hành trả thù, tại nàng tâm lý, thân thể của chính mình sớm chút ở trước mắt nam nhân, đừng nói là nhu vú của mình, chính là tiếp qua phân muốn chính mình tấm thân xử nữ cũng không có phương. Giống như, tấm thân xử nữ, có lẽ là Đái Mộc Bạch năm mới ở giữa hoang dâm, đối với Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch vẫn là ôm lấy lòng kính sợ. Tuy rằng hai người gần thủy lâu đài, nhưng Đái Mộc Bạch nhưng không có được nguyệt, việc này nếu là truyền quay lại Sử Lai Khắc học viện, bị Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai cái này bạn xấu biết, chỉ sợ đều có khả năng kinh điệu răng hàm, lấy dâm loạn nổi danh cái thế dâm ô, thế nhưng không có thủ đoạn độc ác tồi mèo, đưa tới cửa mỹ vị nhưng không có hưởng dụng. Đái Mộc Bạch cởi xuống chính mình quần cộc, sớm mạch máu bạo khởi roi cọc tùy theo bắn ra, dắt Chu Trúc Thanh quan trượt tay nhỏ. Đặt tại chính mình côn thịt phía trên, nói, Trúc Thanh, ta suy nghĩ. Chu Trúc Thanh tay nhỏ một bên nhẹ nhàng hoạt động tráng kiện côn thịt, một bên hơi lo lắng nói, ngươi bị thương, nếu như quá mức kịch liệt, miệng vết thương có khả năng hay không vỡ ra. Đái Mộc Bạch nện xuống ngực của mình than, tự hào nói, đương nhiên không có khả năng, này một chút vết thương nhỏ coi là cái gì. Chỉ phải chú ý điểm, sẽ không sợ. Nói trở về. Đái Duy Tư tên khốn kiếp kia, hôm nay cư nhiên như vậy nham hiểm, khắp nơi đối với ta dưới hông công kích. Nếu không là tiểu tam năm đó cái kia đóa kỳ nhung thông thiên cúc để ta có kim cương bất hoại thân, hôm nay cuộc tranh tài này, chính là tu dưỡng ta nơi này, cũng ít nhất phải đã nhiều năm thời gian. Chu Trúc Thanh tuy rằng sắc mặt không thay đổi, có thể nàng tâm lý nhưng cũng là sợ. Hôm nay trận đấu xác thực hung hiểm dị thường. Đái Duy Tư tuy rằng hồn lực thượng không bằng Đái Mộc Bạch, nhưng là không tướng kém bao nhiêu, là một cái hàng thật giá thật hồn đế cấp cường giả. Mà nay thiên so đấu, Đái Duy Tư mỗi lần công kích đều triều Đái Mộc Bạch dưới hông chỗ đó. Cho dù Đái Mộc Bạch là cùng hắn liều mạng, hắn cũng là chọn dùng lấy mệnh đổi thương kế sách. Cũng may mắn Đái Mộc Bạch năm đó dùng qua kỳ nhung thông thiên cúc, kim cương bất hoại thân tuy rằng khoa trương điểm. Nhưng Đái Mộc Bạch thân thể chống lại đánh năng lực lại ít nhất tăng lên nhiều cái cấp bậc. Chu Trúc Thanh còn biết, nếu là Đái Mộc Bạch chỗ đó thật thụ bị thương, sinh lý thượng ngược lại tiếp theo, chủ yếu nhất chính là trên tâm lý, lấy Đái Mộc Bạch cao ngạo chỉ sợ tự đóng một đoạn thời gian, thậm chí liền tương lai hồn sư sinh nhai đều có khả năng chưa gượng dậy nổi. Vì trấn an Đái Mộc Bạch, không cho hắn một mực nhớ thương hôm nay sự tình, Chu Trúc Thanh cúi xuống thân thể yêu kiều. Hai cái tay nhỏ nắm Đái Mộc Bạch thô to côn thịt, đưa ra nhanh nhạy cái lưỡi, nhẹ chút côn thịt tim quả nhiên lỗ tiểu, lấy nó làm trung tâm, đầu lưỡi thuận theo côn thịt vỏ ngoài tiến hành chuyển động tròn, miệng thơm hướng xuống một chút bọc lại thô to côn thịt, tráng lúc lên lúc xuống cử động lấy, phát ra ô ô tiếng kêu. Mà Đái Mộc Bạch hai tay cũng không có nhàn rỗi, đầu ngón tay út nhẹ nhàng nhất chụp, Chu Trúc Thanh trước ngực không đeo trên vai nải tráo, ba, một tiếng rơi vào trên giường, không có ngoại vật ngăn cản ngọn núi khổng lồ rơi vào tà mâu bạch hổ hai cái hổ móng phía trên. Đái một bạch một tay một cái bầu vú đầy đặn, liên tục không ngừng xoa bóp thịt mềm, ngón trỏ cùng ngón cái vuốt khẽ vú lớn thượng sớm nhô ra núm vú, lớn mạnh thân hình ghé vào Chu Trúc Thanh mái tóc phía trên, có lẽ là Chu Trúc Thanh năm đó dùng qua thủy tiên ngọc cơ cốt, chẳng những mái tóc thơm mát, liền nàng làn da đều quang trực trắng nõn. Đái một bạch phần eo khinh động, nổi giận côn thịt tại Chu Trúc Thanh miệng nhỏ một vào một ra. Chu Trúc Thanh cũng phát huy đầy đủ xuất từ mình mẫn công hệ hồn sư đặc điểm, tóc dài màu đen rất nhanh bay lượn, mai tại dưới hông trán mang ra khỏi từng mảnh một tàn ảnh, đồng thời, U Minh Linh Miêu võ hồn phụ thể, thứ bốn hồn hoàng U Minh ảnh phân thân phóng thích, ba cái giống nhau bộ dáng Chu Trúc Thanh xoay quanh tại đái một bạch bên cạnh. Đái một bạch buông ra nắm núm vú hổ móng, bàn tay to bao quát, hai cái Chu Trúc Thanh phân thân ôm tại trong lòng, một tay nắm vú lớn, một bên khác đầu hổ tắc chôn ở trắng nõn vú thịt bên trong hút Chu Trúc Thanh mùi sữa. Về phần một cái cuối cùng phân thân, tắc leo đến đái một bạch phía sau, dùng chính mình mềm mại vú lớn kề sát đái một bạch sau lưng, hai tay xoay quanh cổ của hắn, vú lớn lúc lên lúc xuống tiến hành thôi cầm lấy. Bốn vị nhất thể thế công phía dưới, đái một bạch nồng đậm tinh dịch phun tiếng Chu Trúc Thanh miệng thơm bên trong, mà Chu Trúc Thanh cũng nghiêm túc, trầm một tiếng, liền đem đái một bạch bắn ra tinh dịch bất lưu một giọt nuốt xuống. Đái một bạch ôm lên Chu Trúc Thanh, ôm nàng eo nhỏ nhỏ giọng nói, Trúc Thanh, rất xin lỗi, ta gần nhất tính toán bế quan một chút, xem hôm nay chiến đấu thất. Tranh thủ cố gắng nửa một điểm, đến lúc đó hồi sử lai khắc cũng cấp mập mạp bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Tuy rằng Chu Trúc Thanh thực nghi hoặc lấy đái một bạch tính cách hẳn là làm chính mình lưu lại, nhưng nàng vẫn là thuận theo đái một bạch lời nói, trên mặt nở rộ vui sướng, chính mình nam nhân không có bởi vì nhất thời thắng lợi mà đắc chí, vĩnh viễn triều càng mạnh mục tiêu phát triển, đây là nàng tự hào nhất địa phương, cũng đáng giá chính mình phó thác chung thân. Chu Trúc Thanh thu hồi võ hồn, tại đái một bạch mặt thượng hôn một cái, sau đó theo chính mình trữ vật hồn đạo khí nội lấy ra quần áo sau khi mặc vào đi ra gian phòng. Một bên khác, đái duy tư gian phòng bên trong, đồng dạng trần trụi đái duy tư bán dựa vào ở trên giường, bàn tay cầm chặt côn thịt thủ dâm tự an ủi, mà trước mắt hắn xuất hiện, rõ ràng là đang tại vì đái một bạch bú liếm Chu Trúc Thanh tình cảnh. Nhà! Tùy theo đái duy tư kêu to, màu trắng sữa tinh dịch theo bên trong côn thịt phun bắn ra. Đái Duy Tư phun ra nhất ngụm trọc khí, nói, kỳ nhung thông thiên cúc, cái đồ vật này còn có thể ăn sao? Mà ở trước mặt hắn đứng lấy một bóng người suy nghĩ sâu xa một chút, nói, theo ta được biết, kỳ nhung thông thiên cúc cũng là một loại thiên tài địa bảo, đương nó sinh trưởng đến nhất định niên hạn sau ăn vào cũng xác thực có chút hiệu quả. Đái Duy Tư lông mày vừa động, nói, đi đem Nguyệt Quang cho ta làm thịt. Ta xem hắn kỳ nhung thông thiên cúc có phải hay không cũng có này hiệu quả. Bóng người lắc lắc đầu, nói, Nguyệt Quan trưởng lão võ hồn tuy rằng cũng là kỳ nhung thông thiên cúc, nhưng võ hồn dù sao cũng là năng lượng hội tụ, cùng chân chính trời xanh đất dưỡng thiên tài địa bảo tự nhiên không thể đánh đồng. Suy, quên đi, dù sao ta cũng không phải là bao lớn hứng thú. Nói trở về, ngươi vì sao để ta trá bại cấp đái một bạch? Ngươi không nhìn thấy hắn hôm nay thần khí bộ dạng, bổn điện hạ nhìn liền ngán. Đái Duy Tư sờ sờ vết thương trên người vết, kỳ quái chính là, phía trước vẫn là thương thấy tới xương, tùy thời có khả năng tính mạng lo lắng trọng thương, tại Đái Duy Tư trên người hoàn toàn không có một chút dấu vết, tựa như căn bản chưa từng xuất hiện giống nhau. Bóng người nói, ngươi không dụ bại, khi ngươi chính là Tinh La Thái Tử, kế hoạch kế tiếp phần lớn không thể tiếp tục tiến hành. Hiện tại ngươi phải làm, chính là trong bóng tối tích tụ tập thế lực, mà không là phóng tại bên ngoài phía trên. Về thiên đấu đại hoàng tử cùng tam hoàng tử chết, rất nhiều người cũng bắt đầu đem hoài nghi đối tượng đặt ở Tuyết Thanh Hà trên người, thậm chí là Vũ Hồn Điện. Ta có dự cảm, thiên đấu đế quốc kế hoạch, chung thất bại, cho nên Tinh La phải làm đến vạn vô nhất thất, không thể quá mức kiêu ngạo. Đái Duy Tư khóe miệng vi quốc, khoát tay áo nói, quên đi. Theo ngươi chính là. Có thể ngươi cũng biết, Chu Trúc Vân ta còn không có chơi đã, làm cấp mang thiên na lão bất tử, ta thật là có điểm. Chu Trúc Thanh, không sai biệt lắm. Bóng người lời nói lạnh như băng lưu lại, thân hình chợt lóe, liền rời đi gian phòng. Đái Duy Tư nghe xong hết sức vui mừng, nhìn một bên cùng trần trụi kém không có nhiều Chu Trúc Thanh ảo giác, duỗi tay dừng lại tại kia no đủ mượt mà viên thịt. Có thể ảo cảnh cuối cùng ảo cảnh, Đái Duy Tư đụng đến chính là không khí, thần sắc đáng khinh, đồng dạng thân hình chợt lóe, tại gian phòng bên trong biến mất, mà hắn vừa rồi bày ra tốc độ, xa siêu ở hồn đế cấp cường giả, thậm chí là phong hào đấu la. Tinh La Hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Mang Thiên Chính một thân một mình phê duyệt Tinh La tấu chương, lúc này, cửa truyền đến rầm rầm rầm tiếng gõ cửa. Cái gì người? Mang Thiên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Khải tấu bệ hạ, hoàng tử phi Chu Trúc Vân điện hạ cầu kiến. Cửa bồi bàn nói. Mang Thiên trong tay bút lông hơi hơi tạm dừng, trầm ngâm một phen nói, làm hoàng tử phi tiến đến. Chỉ chốc lát sau, người mặc màu trắng váy dài Chu Trúc Vân bưng lấy một ly đi vào ngự thư phòng, dùng Tinh La lễ nghi cung kính ân cần thăm hỏi, con dâu Chu Trúc Vân, cấp phụ hoàng thỉnh an. Ân. Mang Thiên dùng mũi lên tiếng, tỏ vẻ đáp lại, trong tay bút lông cũng không có đình chỉ, mà Chu Trúc Vân cũng không có tiếp tục phát tiếng. Đợi Mang Thiên cuối cùng phê duyệt hoàng trong tay tấu chương, cũng đem chi sửa sang xong về sau, đứng dậy bưng lấy chén trà nói, Chu Vân a, đêm khuya tới đây, là vì hôm nay quyết định thái tử chi vị sự tình sao? Chu Trúc Vân hồi đáp, phụ hoàng dung bẩm, con dâu cho rằng, Tinh La đế quốc tại đối đãi hoàng tử phía trên, thập phần không hợp tình nghĩa. Thực lực mặc dù là thủ hộ Tinh La mấu chốt, có thể cũng không phải là duy nhất. Nếu là một cái không có cường đại tu vi, nhưng không có giỏi về quản lý sự vật hoàng tử trở thành Tinh La hoàng đế, như vậy thật có lợi cho Tinh La đế quốc sao? Ngươi đã nói người, là chỉ đái một bạch sao? Đúng là, tam đệ đệ tu vi tuổi trẻ, có thể lấy chừng 20 tựu thành vì hồn đế, đúng là không dễ, có thể hắn dù sao từ nhỏ sẽ không thu được Tinh La chính thống giáo dục, hơn nữa đối với Tinh La chính vụ phương diện càng là không biết gì cả. Mấu chốt nhất chính là, hắn 11 tuổi liền đi tới Thiên Đấu Đế Quốc, 5 năm trước còn thay mặt Thiên Đấu Đế Quốc Hồn Sư Học Viện tham gia Hồn Sư của Võ Hồn Điện trận thi đấu đạt được quán quân, cấp Tinh La hổ thẹn. Chu Trúc Vân Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói. Mang Thiên nhấp một miếng nước trà, chén đắp gõ nhẹ đánh miệng chén, không biết đang suy tư chút gì. Chu Trúc Vân nhìn Mang Thiên, tuy rằng mang tuổi thọ kỹ tiếp cận 60, có thể năm tháng tại hắn trên người cũng không để lại bao nhiêu dấu vết, ngược lại tăng thêm không ít thành thục cùng ổn trọng. Những cái này, đều là đái một bạch thậm chí là đái duy tư cũng không có đầy đủ sự vật cùng lịch duyệt. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, đi xuống đi, ta thật tốt suy nghĩ. Mang Thiên phất phất tay, ý bảo Chu Trúc Vân rời đi. Có thể Chu Trúc Vân lại sao đơn giản như vậy bỏ đi, đối với bây giờ nàng mà nói. Tinh La hoàng đế là đái một bạch cũng tốt, vẫn là đái duy tư cũng thế, cùng nàng đều không có quan hệ. Năm gần đây đến, nàng cũng phát hiện đái duy tư đối với chính mình dần dần có chán ghét cảm giác. Hai người mặc dù đã thành hôn, có thể Chu Trúc Vân không phải là đứa ngốc, nàng có thể cảm giác được đái duy tư đối với muội muội của mình Chu Trúc Thanh càng có hứng thú, cho dù chính mình ở trên giường sử dụng tất cả vốn liếng, cũng khó mà thu hồi đái duy tư tâm. Bởi vậy Chu Trúc Vân liền quyết định, trứng gà quyết không thể phóng tại một cái giỏi bên trong, nàng muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, làm chính mình tương lai có điều bảo đảm. Chu Trúc Vân cởi xuống váy dài, triển lãm quần áo hạ không có ngoại vật che lấp mỹ lệ dáng người, đầy đủ một ôm rất eo, hai chân thon dài, trước ngực vú lớn tuy có một chút rũ xuống, nhưng là không trở ngại nó to lớn, duy nhất không được hoàn mỹ, đại khái chính là quần vú thiên sâu. Không có thanh xuân thiếu nữ hoặc bát khí tức. Cảnh tượng trước mắt, mặc dù là trầm ổn Mang Thiên, cũng không cấm sững sờ, hỏi, Chu Trúc Vân, ngươi đây là? Chu Trúc Vân đi đến Mang Thiên trước người, quỳ gối quỳ xuống đất, cởi xuống Mang Thiên quần, hai cái tay nhỏ nắm lấy mềm nhũng côn thịt, nói, Phụ Hoàng, con dâu nhìn Phụ Hoàng nhiều ngày làm lụng vất vả, nghĩ hết một phen hiếu đạo. Nghe truyện tại audio truyện 21.com Chu Trúc Vân mở ra miệng nhỏ ngậm Mang Thiên côn thịt, chậm rãi phun nuốt lấy, có thể một lát sau nàng phát hiện, Mang Thiên côn thịt không có chính mình dự nghĩ như vậy, vẫn là nửa cứng ngắc nửa mềm trạng thái. Mang Thiên thở dài, nói, vô dụng, ta năm mới đã từng thụ hãm hại, phía dưới này dương vật đã sớm phế đi, ngươi chính là ở trên giường lại phong tao, lợi hại hơn nữa, cũng đoạn không thể nào làm được để ta côn thịt cứng rắn lên. Chu Trúc Vân nghe xong không khỏi sửng sốt, chính mình thật vất vả bỏ đi tôn nghiêm, hành này hiểm chiêu, đến cùng đến lại là tự rước lấy nhục. Ngay tại Chu Trúc Vân chuẩn bị phun ra côn thịt, rời đi nơi này thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình trong miệng côn thịt, bắt đầu chậm rãi trở nên lớn mạnh, cứng rắn. Chu Trúc Vân sáng ngời đôi mắt nhìn chăm chú Mang Thiên, Mang Trời cũng tự nhiên cảm giác được hạ thân biến hóa, trong lòng không khỏi vui vẻ, đồng dạng nhìn Chu Trúc Vân. Công tức lưỡng ngầm hiểu lẫn nhau, Mang Thiên rút ra côn thịt, hai tay vòng ở Chu Trúc Vân eo thon, làm nàng một cặp chân dài kẹp chặt phần eo của mình, cứng rắn côn thịt tại Chu Trúc Vân âm đạo miệng cọ sát một phen về sau, cứng eo quất chuyển động. Ba ba ba, thân thể đụng nhau tiếng theo ngự thư phòng nội phát ra. A. Tốt. Rất tuyệt. Phụ hoàng. Ngài hảo hùng vĩ. A. Cứ việc lúc này Mang Thiên không nghĩ ra vì sao nhiều năm bệnh liệt dương chớp mắt bày ra hùng phong, có thể hắn cũng không muốn đi nghỉ nhiều. Hắn lúc này chỉ muốn nhiều trở về chỗ cũ một chút, nhiều năm đến không có được nữ nhân an ủi mùi vị. Mang Thiên trương miệng ngậm chặt trước mắt nụ hoa, liên tục không ngừng mút lấy, phần eo cũng không ngừng chấn động, không có kỹ xảo, chỉ là thuần túy dùng cậy mạnh không biết mệt mỏi đang làm. Cửa, vừa rồi hướng Mang Thiên bẩm cáo Bồi Bàn quay đầu nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, không hiểu cười lạnh vài tiếng, lặng yên đi ra ngoài. Mèo. Ân. A. Tinh La U Minh phủ công tước để, cửa một gian phòng nội truyền ra phóng đãng tiếng thở gấp. Chỉ thấy trong gian phòng nhất người tướng mạo cô gái tuyệt mỹ một tay ấn trước ngực mình nhũ phong, liên tục không ngừng chen ép, tay kia thì ngón trỏ ở phía dưới mỹ huyệt moi móc, theo nàng cấm đóng đôi mắt cùng trên hai má xuân sắc có thể đoán được, nữ tử đang tại làm nhất tràng xuân mộng. A. À. Nữ tử mở hai mắt ra, đứng dậy nhẹ nhàng thở hổn hển mấy cái, lẩm bẩm, gần nhất như thế nào lúc nào cũng là đang làm loại này quái mộng, đối tượng vẫn là Đái Duy Tư. Xảy ra chuyện gì? Tên nữ tử này đúng là theo Tinh La Hoàng cung rời đi Chu Trúc Thanh. Gần nhất đoạn thời gian này, Chu Trúc Thanh giấc ngủ chất lượng càng ngày càng kém, tuy rằng nàng muốn mượn trợ tĩnh tọa minh tưởng đến khôi phục thể lực. Nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, trong não thủy chung xuất hiện chính là Đái Mộc Bạch ôm khác nữ nhân hơn nữa ở trước mặt mình làm lớn cảnh tượng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới Chu Trúc Thanh liền giảm bớt tu luyện độ khó. Sau đó lợi dụng giấc ngủ làm chính mình khôi phục thể lực, đáng tiếc, mỗi khi đi vào giấc ngủ về sau, phía trước não bộ cảnh tượng lại lần nữa hiện lên đi ra. Khác biệt chính là, cảnh tượng nội dung đã xảy ra thay đổi, Đái Mộc Bạch tướng mạo biến thành Đái Duy Tư, mà nguyên vốn hẳn nên bị đè ở dưới người nữ nhân trở thành tỷ tỷ của mình Chu Trúc Vân, nhưng là Đái Duy Tư trong miệng kêu cũng là tên của mình. Thậm chí ngay tại tối nay, Chu Trúc Thanh còn mơ thấy Đái Duy Tư bỏ qua rồi dưới người Chu Trúc Vân, hướng về một bên chính mình đi đến, mà nguyên vốn hẳn nên tuyển chọn phản kháng chính mình, lại cởi bỏ trên người gông xiềng, đón đầu đi lên dùng chính mình đầy đặn vú trắng kẹp chặt Đái Duy Tư phía dưới căn kia thật lớn dương vật, qua lại chen ép. Chính mình thậm chí còn dùng miệng vì hắn thanh lý côn thịt thượng uế vật, ngay tại Đái Duy Tư chuẩn bị đỡ lấy côn thịt cắm vào mình mật huyệt thời điểm, lúc này mới thức tỉnh. Chu Trúc Thanh nhìn chính mình hai chân bên trong chảy xuôi dâm dịch, có lẽ là thói quen, Chu Trúc Thanh buổi tối đi ngủ chưa bao giờ xuyên bất kỳ cái gì nội y quần lót, luôn luôn yêu thích ngủ trần truồng, nhìn trên ga giường dấu vết, nếu như Chu Trúc Thanh lúc này có một cái gương kính, nàng nhất định có thể nhìn thấy chính mình đỏ rực mê người hai má. Rõ ràng chính là tại trong mộng, tại sao phải để ta có lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, chẳng lẽ đây mới là ta nội tâm chân chính khát vọng sao? Hơn nữa, Đái Duy Tư, Chu Trúc Thanh một tay ấn tại hào nhũ của mình phía trên bắt đầu xoa bóp, tay kia thì lại đưa về phía dưới hông âm hộ, bất tri bất giác, Chu Trúc Thanh lại bắt đầu tự an ủi, trong miệng rên rỉ tên, không phải là Đái Mộc Bạch, mà là Đái Duy Tư. Mà hết thảy này tất cả đều bị bên ngoài xà nhà thượng bóng người xem xuống dưới, bóng người cười lạnh nói, mầm mống đã nảy mầm, ngươi bây giờ, đã đối với ta sinh ra tình dục. Của ta tiểu giả mèo, rất nhanh, ngươi là thuộc về ta. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Trúc Thanh nâng lấy mỏi mệt thân hình đi đến bọn hắn này nhất phái dành riêng nhà ăn. Nhà ăn bên trong, bao gồm Chu Trúc Thanh cha mẹ tại bên trong, đều tại nhà ăn dùng cơm. Chu Trúc Thanh không nghĩ đến, tính cả tỷ tỷ của nàng Chu Trúc Vân đã ở. Chu Trúc Vân tự nhiên chú ý tới tiến đến Chu Trúc Thanh, mở miệng phúng đâm nói, còn cho rằng muội muội lúc này hẳn là tại hoàng cung bên trong thật tốt cùng ngươi thái tử phu quân, không nghĩ tới cư nhiên ở nhà a. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt trả lời một câu, Chu Trúc Vân, ta bây giờ còn chưa có gả cho đái một bạch, phu quân, hai chữ nào đến. Ngược lại ngươi, gả cho đái Duy Tư lại đang ở nhà, hắn ghét bỏ ngươi sao? Ngươi. Chu Trúc Vân dùng sức vỗ xuống bàn, bất quá nhưng không có nói gì nhiều. Chu Trúc Thanh ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chu Trúc Vân, nguyên bản nàng chính là châm chọc, hiện tại cảm giác Chu Trúc Vân cùng đái Duy Tư ở giữa cảm tình thật tồn tại mâu thuẫn, nàng lại nghĩ đến tối hôm qua mộng xuân, đái Duy Tư cho dù dưới người ép lấy chính là Chu Trúc Vân, trong miệng gầm thét cũng là tên của mình, thậm chí còn bỏ ra Chu Trúc Vân đi hướng chính mình. Nghĩ đến đây một chút, Chu Trúc Thanh hai chân ở giữa không khỏi lại bắt đầu phân bố dâm dịch. Mà đối với Chu Trúc Thanh tỉ muội ở giữa khắc khẩu, ở đây người đều không kinh ngạc. Từ xưa thiên gia nhất là bạc tình, Chu gia tuy rằng không phải là hoàng đế, có thể sinh ra hào môn, hết thảy đều lấy lợi ích làm trọng, người nhà cũng tốt, cảm tình cũng thế, đều là lợi ích vật hy sinh. Bởi vì có Chu Trúc Vân nguyên nhân, Chu Trúc Thanh chính là nhàn nhạt bới vài hớp cơm liền rời đi cái này lạnh lùng địa phương, đái một bạch lại đang hoàng cung nội bế quan, tối hôm qua luôn luôn tại tự an ủi không có nghỉ ngơi tốt, Chu Trúc Thanh cũng không có tâm tư tiếp tục tu luyện đi xuống, liền chẳng có mục đích tại Tinh La Thành đi lại. Đi đi, Chu Trúc Thanh phát hiện, chính mình chẳng biết tại sao đi đến một cái tên là Tịch Thủy Minh Ôn Tuyền hội sở. Tịch Thủy Minh năm gần đây đến Tinh La Thành thần bí nhất Ôn Tuyền hội sở, không có ai biết nó lão bản sau màn là ai, nhưng chỉ có cái này thần bí hội sở lũng đoạn Tinh La Thành nội cơ hồ toàn bộ an dưỡng chỗ ăn chơi. Mấy năm nay không biết có bao nhiêu trong sáng trong tối thế lực tông môn ý đồ chia một chén súp, đáng tiếc, trừ bỏ thi thể, bọn hắn cái gì cũng không chiếm được. Chu Trúc Thanh đối với loại địa phương này vốn là không có hứng thú, có thể hôm nay chẳng biết tại sao, nàng ma xui quỷ khiến đi tới hội sở. Một người. Chu Trúc Thanh lấy ra kim hồn tiền trữ giá trị tạp hướng về trước sân khấu nhân viên phục vụ nói. Trước sân khấu nhân viên phục vụ đứng dậy xin lỗi nói, thật có lỗi, vị này tôn quý khách nhân, hôm nay Tịch Thủy Minh bị người khác bao xuống. Bị người khác bao xuống, mấy cái này tự ngược lại làm Chu Trúc Thanh cảm thấy ngạc nhiên, Tịch Thủy Minh chỗ nào, Tinh La Thành cao nhất quý Ôn Tuyền hội sở. Nơi này thấp nhất giá cả đều là trên trăm kim hồn tiền, chớ nói chi là bao xuống toàn bộ Tịch Thủy Minh. Bất quá Chu Trúc Thanh cũng không quá để ý nhiều, ngay tại nàng chuẩn bị rời đi lúc nhân viên phục vụ còn nói, ngài khỏe chứ, tôn kính khách nhân, xin hỏi ngài là Chu Trúc Thanh tiểu thư sao? Chu Trúc Thanh không biết vì sao chưa từng gặp mặt nhân viên phục vụ sẽ biết chính mình, tuy rằng nơi này là Tinh La Đế Quốc, có thể chính mình 12 tuổi liền đi Sử Lai Khắc Học Viện. Trở lại Tinh La Thành 5 năm cũng luôn luôn trốn trong xó ít ra ngoài. Tinh La Thành đô rất ít đi dạo, đối phương không nên nhận thức chính mình. Ngài khỏe chứ, Chu Trúc Thanh tiểu thư, vị kia bao xuống Tịch Thủy Minh khách quý để ta đem cái này cho ngài. Nhân viên phục vụ cầm lấy một cái chiếc nhẫn trữ vật đối với Chu Trúc Thanh nói. Cái này chiếc nhẫn trữ vật bất quá là thị trường thượng bình thường nhất cái loại này, chứa đựng không gian không đến nhất mét vuông. Bình thường cũng không có bối cảnh đại hồn sư mới có thể mua sắm. Chu Trúc Thanh dùng hồn lực tảo một chút bên trong nhẫn nội này nọ, bên trong chỉ có mỏng manh một trang giấy. Nàng lại dùng tinh thần lực tảo một chút giấy thượng nội dung, không nhìn thì không lo, vừa nhìn lập tức làm U Minh Linh Miêu bắt đầu chân tay luống cuống lên. Giấy thượng nội dung là có liên quan đái một bạch tằng tổ phụ kia đồng lứa tên là Mang Trì cuộc đời, vị này Mang Trì cũng là một thế hệ truyền kỳ. Tuổi còn trẻ đã đột phá phong hào đấu la cảnh giới. Hắn cũng là Tinh La sử thượng duy nhất một cái tức không đang làm hoàng đế cũng không có bị lưu đày người, cuối cùng được chôn cất tại Tinh La Hoàng Lăng. Về phần tại sao không có trở thành hoàng đế, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Mang Trì lấy háo sắc nổi tiếng Tinh La, chỉ thích mỹ nhân không thương giang sơn. Hắn cùng với này nói là không có năng lực đi tranh, không bằng nói đúng không muốn tranh. Cuối cùng ngôi vị hoàng đế là trực tiếp giao dịch cho Đái Một Bạch Tằng tổ phụ. Phong Lưu Trận người tích cực dẫn đầu, dưới hoa mẫu đơn Triệu Tử Long. Hai câu này lời bình làm như là sơ tinh La Hoàng thất đối với hắn đánh giá. Theo nghe đồn, từng tại Đấu La Đại Lục lưu lại tinh phong huyết vũ tà hồn sư, mỹ cốt Đấu La Hạ Huyền Nguyệt, chính là thua ở thân thể của hắn phía dưới. Những nội dung này tuy rằng đều là tinh La Hoàng thất mật tân, vốn lấy Chu Trúc Thanh nhà thế, tự nhiên cũng biết những cái này, chân chính làm nàng sợ hãi, là giấy thượng câu nói sau cùng, từng cùng Hạ Huyền Nguyệt dục có một con trai, mắt sinh song đồng. Cuối cùng những lời này là có ý gì Chu Trúc Thanh lại không rõ lắm, lại tăng thêm Đái Một Bạch cùng Mang Thiên ngoại mạo thực tế chỉ có hai thành tương tự, phải biết, Đái Duy Tư cùng Mang Thiên đô như một cái 10 đủ 10, hồi tưởng lại Mang Thiên đối với Đái Duy Tư cùng Đái Một Bạch khác biệt đối đãi, Chu Trúc Thanh cảm giác được ra, giấy thượng nội dung có độ tin cậy ít nhất 7 thành. Mà Đái Một Bạch bà cố là đã từng làm Đấu La Đại Lục hồn sư, giới nghe tin đã sợ mất mật Hạ Huyền Nguyệt này một chuyện bị người khác biết được lời nói, khi Đái Một Bạch tương nghênh đến vĩnh bất tận truy sát. Không nói khác, chỉ là bị Hạ Huyền Nguyệt hại cửa nát nhà tan cái kia một chút hồn sư hậu nhân tuyệt sẽ không bỏ qua Đái Một Bạch. Chu Trúc Thanh đè xuống bất an trong lòng, phía sau, nàng thực muốn tìm nhân tìm kiếm biện pháp giải quyết. Có thể nàng lại phát hiện, gia thế bản thân tuy lớn, đừng nói giải quyết, chính là tìm người nói hết đối tượng đều không có, mặc kệ nàng cỡ nào cường thế, cũng bất quá là một cái tiểu nữ nhân thôi. Ngay tại nàng khó xử lúc, Chu Trúc Thanh lại phát hiện, nhẫn nội trừ bỏ giấy ở ngoài, còn có hai cái vật nhỏ. Một là màu đen tấm bản gỗ, một cái khác là một bộ áo tắm. Chu Trúc Thanh lấy ra tấm bản gỗ cẩn thận nhìn coi, mà tấm bản gỗ vừa mới lấy ra, nhân viên phục vụ lập tức cung kính nói, không thể tưởng được Chu Trúc Thanh tiểu thư lại có vật ấy, đây là bên trong tủ quần áo chìa khóa. Chu Trúc Thanh nhìn trong tay tấm bản gỗ, trừ bỏ trước sau hai mặt riêng phần mình điêu khắc tiêu, xa, hai chữ, cái gì khác cũng không có, nhưng nhẫn nội nếu còn đang có áo tắm, trong này hàm nghĩa tự nhiên không cần nói cũng biết. Vì âu yếm nam tính mạng con người, Chu Trúc Thanh dứt khoát kiên quyết cầm lấy chìa khóa đi vào. Mà nàng chân trước vừa mới tiến, sau lưng nhân viên phục vụ lập tức sai người đóng tịch Thủy Minh hội sở đại môn. Tùy theo ôn tuyền đại môn đẩy ra, Chu Trúc Thanh mặc lấy một thân màu đen làm bằng chất liệu da quần áo lót áo tắm đi đến. Giống như, bình thường áo tắm đều là do bố chế tác mà thành, có thể Chu Trúc Thanh này một thân đều là thuộc da, nàng còn phát hiện. Này áo tắm chẳng những không có thuộc da mùi vị, còn có một cổ nữ hài tử trên người thơm mát khí tức, liền sờ lên đều giống như mới ra đời trẻ con làn da như vậy tinh tế trơn mềm, như mỡ đông. Chu Trúc Thanh đẩy cửa đi vào, nhìn cảnh tượng bên trong, tuy rằng sớm có nghe thấy, mà khi nàng chính mắt thấy, vẫn bị bên trong xa hoa sở chấn động. Không nói cái khác, riêng là bên trong lớn nhất ao suối nước nóng lớn nhỏ đều không chút nào kém cỏi hơn Tinh La Thành Đại Đấu Hồn Trường Trung Ương Đấu Hồn Tràng. U, đệ muội đến đây. Lúc này, một cái âm thanh theo bên trong tối ương ao suối nước nóng truyền ra. Chu Trúc Thanh ánh mắt thuận theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, nói chuyện người không phải là người khác, đúng là đêm qua làm chính mình đêm không thể chợp mắt đầu sỏ gây nên, Đái Duy Tư. Ngươi tại sao sẽ ở? Bao súng toàn bộ tịch Thủy Minh người là ngươi? Chu Trúc Thanh hỏi. Đái Duy Tư dâm đãng ánh mắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh trên người làm bằng chất liệu da áo tắm, hình tam giác màu đen áo da miễn cưỡng đắp lại trước ngực hào nhũ bộ phận vú thịt, bị màu đen quần da che lấp dụ tốt xuân quang làm người ta sinh ra nghĩ tìm tòi đến tột cùng ý tưởng. Đái Duy Tư nuốt ngụm nước miếng, tuy rằng mặt không đổi sắc, có thể phía dưới căn kia côn thịt lại trở nên càng thêm thô to. Bởi vì sương mù cùng nước ôn tuyền nguyên nhân, Chu Trúc Thanh không có chú ý Đái Duy Tư trò hề, nàng nói thẳng nói, ngươi đem vài thứ kia cố ý để ta biết được, mục đích là cái gì? Ha ha, đường đường Tinh La Tam Hoàng tử, bà cố cũng là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tà hồn sư, nếu là truyền ra ngoài, đừng nói Tinh La Hoàng thất, chính là Đấu La Đại Lục cũng chứa không nổi ngươi nhóm A. Đái Duy Tư nhấp một hớp trước mặt trôi nổi khay phía trên rượu đỏ, cười dài nói. Đừng nói nhảm rồi, nói điều kiện a. Chu Trúc Thanh giận dữ nói, trên tay móng tay trực tiếp rơi vào rãnh tay Tâm. Làm ta tính nô lệ. Đái Duy Tư cũng nghiêm túc, nói. Ngươi nói cái gì? Chu Trúc Thanh bộ ngực đầy đặn bởi vì sự tức giận của nàng run rẩy liên tục không ngừng. Chu Trúc Thanh, ngươi nghĩ bảo đái một bạch mệnh, vậy ngươi không có tuyển chọn. Ngươi cũng có thể nhìn ra, phụ hoàng đối với đái một bạch thân thế có điều sớm có sở hoài nghi. Ta lại lộ ra một tin tức cấp ngươi đã khỏe, phụ hoàng lúc còn trẻ phía dưới chỗ đó gặp quá tà hồn sư độc hại làm cho tàn phế, cho nên hắn đối với tà hồn sư căm thù đến tận xương tủy, thậm chí buông tha nói, đối với tà hồn sư, muốn phòng ngừa chu đáo, cần phải đuổi tận giết tuyệt. Đái Duy Tư cười lạnh nói, tuy rằng sâu thân ở Ôn Tuyền hội sở, có thể Chu Trúc Thanh sắc mặt lại vẫn là tái nhợt không có huyết sắc, như Đái Duy Tư trong lời nói đã nói, mang thiên đối với tà hồn sư, thật nói là hận thấu xương, một khi Tinh La Thành xung quanh có cùng loại tà hồn sư bóng dáng, trực tiếp phái hoàng thất giảo sát, chẳng sợ người kia không phải là tà hồn sư, chính là cùng tà hồn sư có huyết thống quan hệ cũng giống vậy. Nếu như Đái Duy Tư thật đem đái một bạch thân thế đăng báo cấp mang thiên, kia đái một bạch tuyệt đối tử lộ một đầu. Có thể vừa nghĩ đến muốn đem thân thể của chính mình giao cho trước mắt nam nhân đùa bỡn, Chu Trúc Thanh nội tâm vẫn có sở kháng cự. Cho ta một chút thời gian, ta suy tính một chút. Chu Trúc Thanh có thể mặc kệ đái một bạch phải chăng kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng nàng không thể không quản đái một bạch sinh tử. Suy nghĩ. Ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Chu Trúc Thanh, bổn điện hạ tác vì Tinh La đại hoàng tử, thời gian là từng phút đồng hồ đều đã mấy vạn kim hồn tiền tính toán, ngươi cảm thấy ngươi ngón tay cái này giá trị. Bổn điện hạ cũng không phải là không khác nữ nhân có thể ngoạn, nếu như không phải là ta muốn báo thù đái một bạch, ta liền cành cũng không nghĩ lý ngươi. Như vậy đi. Ta đâu cũng không phải là một cái lãnh huyết vô tình người, chúng ta đánh cuộc. Ở nơi này ao bên trong, đấu hồn một hồi. Ngươi thắng, ta cho ngươi một cái suy nghĩ cơ hội, bại, vậy ngươi bây giờ liền cho ta một đáp án, là cùng ý yêu cầu của ta, còn chưa phải quản đái một bạch sống chết cấp một cái tin chính xác. Đái Duy Tư cười lạnh nói. Chu Trúc Thanh cũng minh bạch, mình bây giờ là giao thất thượng thịt bò, nhận thức đối phương tể cắt, không đáp ứng cũng không được. Càng huống hồ chính mình tiếp cận 60 cấp, tăng thêm một khối vạn năm hồn cốt, đối phó Đái Duy Tư cái này hồn đế, cũng không phải là không có phần thắng. Tốt, ta đồng ý. Nói vừa xong, Chu Trúc Thanh lấy tốc độ cực nhanh theo phía trên mặt nước triều Đái Duy Tư hướng, đồng thời, tự thân U Minh Linh Miêu võ hồn phóng thích, lượng vàng hai tử tối sầm, tại trên người vần quanh. Thứ nhất hồn kỹ, U Minh đột đâm phóng thích, đầu ngón tay triều Đái Duy Tư nơi buồn tim công tới. Mà Đái Duy Tư đối mặt Chu Trúc Thanh đột nhiên tập kích, không tránh không né, ngực cứng rắn tiếp được mèo cào đột đâm. Tranh, sắc nhọn mèo cào khoảng chừng Đái Duy Tư bộ ngực lưu lại năm đạo bạch ngân. Đái Duy Tư cười ha ha một tiếng, bàn tay to trực tiếp chụp vào Chu Trúc Thanh trước ngực kia một tay khó có thể cầm chặt hào nhũ, năm ngón tay đầu ngón tay tại kia mềm mại nhũ phong phía trên liên tục không ngừng bắn nhảy, xoa bóp thành các loại hình dạng. E hèm. Trước ngực nhận được xâm phạm, Chu Trúc Thanh không khỏi mặt đỏ, lập tức rất nhanh lui về phía sau, quyết định cùng Đái Duy Tư kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc, bởi vì trước ngực làm bằng chất liệu da áo tắm quá mức bên người, chính mình lại lui quá nhanh, này vừa lui trực tiếp làm cho đối phương gạt trước ngực trói buộc. Đầy đặn, kiên đỉnh bộ ngực sữa liên quan mền ở hồng nhạt núm vú trực tiếp bị Đái Duy Tư thu hết vào mắt. Đái Duy Tư gạt áo tắm sau đặt ở chính mình mũi phía trên thở sâu, nói, đệ muội đôi này vú sữa thật sự là không tệ, cùng ngươi so sánh với Chu Trúc Vân nàng kia kém xa lắc, hơn nữa ta giống như còn ngửi được sữa hương vị. Đệ muội cần phải, muốn liền đến cầm lấy a. Ngươi! Chu Trúc Thanh vừa thẹn vừa giận, bản năng dùng hai tay che khuất trước ngực xuân quang, đáng tiếc, này ngược lại làm cho bộ ngực khiến cho cao ngất, khe ngực càng thâm thúy hơn. Có thể hai tay bị giam cầm lại không cách nào chiến đấu, bất đắc dĩ phía dưới, Chu Trúc Thanh chỉ có thể một bàn tay che khuất thân trên hai điểm, tay kia thì triều Đái Duy Tư cầm tới. Đồng thời, thứ hai hồn kỹ U Minh bạch móng, thứ bốn hồn kỹ U Minh ảnh phân thân, thứ năm hồn kỹ U Minh Ảnh Tương Liên, Chu Trúc Thanh trên người liên tiếp ba cái hồn kỹ toàn bộ phóng thích, hướng về Đái Duy Tư đánh tới. Nhìn bộ dạng đệ muội chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, những ta không có khả năng như ngươi mong muốn, Bạch Hổ, phụ thể. Đái Duy Tư rống to một thân, trên người sáu cái hồn hoàng phóng ra đi ra, Bạch Hổ võ hồn thứ sáu hồn kỹ, Bạch Hổ tà thần thay đổi phóng thích. Đái Duy Tư toàn thân trên dưới làn da biến thành màu tím đậm, hai tay ở trước ngực gõ vài tiếng đều có thể phát ra bang bang tiếng. Bạch Hổ tà thần thay đổi, tự thân phòng ngự nâng cao 200%, vô kiên bất tồi, ngũ phong có thể phá, tập công kích cùng phòng ngự làm một thể. Cho dù Chu Trúc Thanh toàn lực phóng thích, Đái Duy Tư hay là chuẩn bị cùng nàng đánh lâu dài, để phòng ngự làm chủ, tùy ý Chu Trúc Thanh mèo cào tại hắn trên người gãi. Có lẽ Chu Trúc Thanh nóng lòng cầu thành nguyên nhân, công kích của nàng bộ vị cũng không cực hạn ở Đái Duy Tư lồng ngực, liền yết hầu, ánh mắt, lỗ tai những ngày qua sinh yếu kém địa phương đều có nàng vết trảo. Đáng tiếc, mèo cào lại sắc bén vẫn là không phá được Đái Duy Tư Bạch Hổ tà thần thay đổi phòng ngự. Chu Trúc Thanh một tay cử thiên, mèo cào rất nhanh xuống phía dưới một trảo, Đái Duy Tư quần bơi chớp mắt bị nàng trảo phá, lại cứng vừa đen côn thịt đánh vào Chu Trúc Thanh lòng bàn tay. Đái Duy Tư đáng khinh cười cười, ưỡn ưỡn eo, côn thịt tại Chu Trúc Thanh trong lòng bàn tay trước sau hoạt động vài cái, cười nói, đệ muội cái này không kịp đợi nghĩ vì đại ca thủ dâm sao. Như thế nào, căn này dương vật cùng nhà ngươi một bạch so sánh với ai đại ai tiểu. Chu Trúc Thanh không nghĩ tới đêm qua mộng côn thịt thế nhưng thật gần gũi xuất hiện ở trước mặt mình, thậm chí còn bị nắm tại lòng bàn tay bên trong. Hồi tưởng lại đêm qua trong mộng cảnh tượng, Chu Trúc Thanh mật huyệt bắt đầu chảy xuống chất lỏng. Đây là tại đấu hồn, tương đương với chiến trường, tí xíu phân tâm đều có khả năng làm chính mình tử vong, rất rõ ràng, Chu Trúc Thanh phạm vào tối kỵ. Bất quá Đái Duy Tư nhưng không có nhân cơ hội xuống tay. Ngược lại là bắt tay sờ hướng Chu Trúc Thanh phần eo dây buộc, nhẹ nhàng kéo, phía dưới quần da đồng dạng rơi vào Đái Duy Tư tay bên trong. Ngay tại Đái Duy Tư ngón tay đưa về phía Chu Trúc Thanh hai chân ở giữa, còn nghĩ thuận theo thưa thớt bộ lông tiến hơn một bước đụng đến phấn nộn âm hộ thời điểm, phần eo quần bơi bóc ra lập tức làm Chu Trúc Thanh trở về thần. Nàng cấp bách vội vàng buông tay ra trung thô to cung thịt, ba ba, vài tiếng bọt nước văng lên, nhanh chóng thối lui. Ngươi vô sĩ. Cao thấp hai nơi thất thủ làm Chu Trúc Thanh vội vàng dùng tay trắng lúc lên lúc xuống che khuất, tức giận nói. Xì xì, đệ muội này có thể oan uổng ta, ngươi phía trên rơi phía dưới là bởi vì ngươi chính mình lui quá cấp bách vừa không có cột chắc duyên cớ, về phần phía dưới là ngươi trước xé nát của ta quần bơi trước đây, ta bất quá là ăn miếng trả miếng thôi. Nói đi thì cũng nói lại, đệ muội. Ngươi này một thân quần áo đều tại tay ta bên trong, còn nghĩ đánh sao? Dứt khoát nhận thua, sau đó cho ta một cái chuẩn xác hồi phục, là làm ta tình nô, lưu Đái một bạch một cái mạng hay là ta đem kia cái tin tức giao cho phụ hoàng, làm Đái một bạch chết không có chỗ chôn. Đái Duy Tư cười lạnh nói. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng suyễn mấy hơi thở, nàng biết, chính mình bởi vì không an tâm trung ngượng ngùng, lúc này mới một mực bị Đái Duy Tư nắm mũi dẫn đi. Nếu như muốn thắng được trận đấu, nhất định phải vứt bỏ cái gọi là lòng xấu hổ. Cùng chính mình âu yếm nam nhân tính mạng so sánh với, xấu hổ cảm giác căn bản tính không lên cái gì. Quyết định buông tay đánh cuộc Chu Trúc Thanh dần dần trở lại phải có lạnh lùng khí tức, nàng chậm rãi buông xuống hai tay, to lớn cặp vú, kích đục núng vú cùng thần bí tam giác khu vực làm Đái Duy Tư ánh mắt liên tục không ngừng qua lại càng quét. Đồng thời, Đái Duy Tư trong lòng cảnh giác mở ra, hắn hiểu được, Chu Trúc Thanh là thật quyết định buông tay nhất bác. Quả nhiên, Chu Trúc Thanh trên người năm cái hồn hoàng qua lại liên tục không ngừng lập lòe, 10 ngón sắc nhọn liên tục không ngừng tại Đái Duy Tư trên người mài ra tia lửa, nhiều chiêu sắc bén tàn nhẫn, mà Đái Duy Tư vẫn giữ lại chỉ thủ chứ không tấn công đấu pháp, trên người sở hữu tăng cường phòng ngự hồn kỹ toàn bộ phóng thích. Hai cái hổ móng liên tục không ngừng tại Chu Trúc Thanh trước ngực một đôi mỹ nhũ thượng bóp xoa, thậm chí liền lông mu cũng bị gạt mấy cây. Vù vù vù. Không ngừng công kích làm Chu Trúc Thanh cuối cùng bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, bắt đầu liên tục không ngừng thở hổn hển. Đệ muội thể lực không tệ, liền này nghị lực Chu Trúc Vân kia phụ nữ xa không bằng ngươi. Đái Duy Tư thở dài nói, hừ, Thiếu Cầm lấy ta cùng Chu Trúc Vân đánh đồng. Đó là đối với vũ nhục ta. Vừa rồi tỷ thí Đái Duy Tư liên tục không ngừng dùng ngôn ngữ tiến tới hành quấy rầy, cái gì vú sữa so Chu Trúc Vân đại, núng vú so Chu Trúc Vân tiểu, mông so Chu Trúc Vân kiều, vân vân. Đương nhiên, không nói đệ muội ngươi, chính là ta đều cảm giác bắt ngươi cùng Chu Trúc Vân tương đối đều là một loại vũ nhục. Đái Duy Tư gật gật đầu, tràn đầy lĩnh hội nói, Chu Trúc Thanh căn bản vô hạ cố cập Đái Duy Tư chụp nịnh bợ. Có lẽ là Đái Duy Tư liên tục không ngừng dùng ngôn ngữ quấy rầy, hay là vừa rồi hắn cái kia hai bàn tay liên tục không ngừng vuốt ve bộ ngực của mình, nội tâm tình dục dần dần bị Đái Duy Tư khiêu khích, tiểu huyệt liên tục không ngừng phân bố trong suốt dâm dịch, hai gò má hồng nhuận, mồ hôi trên trán dịch liên tục không ngừng theo khuôn mặt chảy xuôi xuống, cũng làm ướt phiêu giật tóc dài. Chu Trúc Thanh biến hóa tự nhiên chạy không khỏi Đái Duy Tư ánh mắt, thầm nghĩ sự tình đến bước này, không sai biệt lắm nên đã xong. Vì sao Đái Duy Tư rõ ràng thân là cường công hệ, lại cố tình chọn dùng bảo thủ đấu pháp? Vì sao rõ ràng Chu Trúc Thanh hồn lực cùng hắn không kém bao nhiêu, lại cố tình đánh lâu dài? Vì sao rõ ràng là tại trận đấu, Đái Duy Tư cũng không ngừng bắt tay đưa về phía Chu Trúc Thanh mỹ nhũ cùng tiểu huyệt, không chút nào nghiêm túc trận đấu bộ dáng? Đây thật ra là một hồi cục, một hồi làm Đái Duy Tư được đến Chu Trúc Thanh thân thể cục. Bởi vì Chu Trúc Thanh cái kia một thân làm bằng chất liệu da áo tắm quần bơi, bên trong ám hàm xuân thuốc thành phần, xứng tăng thêm đặc thù dược vật nước ôn tuyền, cho dù là trời sinh thạch nữ, cũng không khỏi không mở ra chốn đào nguyên, nghênh tiếp khách quý vào cửa. Nếu không có Chu Trúc Thanh lúc trước Thủy Tiên Ngọc cơ cốt tại thiên tài địa bảo bên trong là thích hợp nhất thể chất nàng nguyên nhân, nàng lúc này sớm dục hỏa đốt người rồi. Nhưng loại này xuân dược hiệu quả cũng tùy theo thời gian thông qua làn da lỗ chân lông thẩm thấu tiến vào thân thể của nàng. Ân. Chu Trúc Thanh tọa tại bên cạnh ao suối nước nóng, một tay sờ hào nhũ của mình, một tay đưa về phía hai chân ở giữa, mê hoặc tiếng rên rỉ theo bên trong miệng nhỏ phát ra. Đái Duy Tư thông thả ung dung chậm rãi đi đến Chu Trúc Thanh trước mặt, một cái tay lớn phàn hướng Chu Trúc Thanh nhũ phong. Tay kia thì tắt kéo lấy nàng hào nhũ thượng tay nhỏ sờ hướng chính mình dưới hông, dụ dỗ nói, đệ muội, ngươi nghĩ bị gì chứ? Chu Trúc Thanh lập tức buông ra cầm chặt Đái Duy Tư côn thịt tay nhỏ, rời xa hắn vài bước, giận dữ nói, Đái Duy Tư, ngươi đã sớm kế hoạch tốt lắm phải không? Đúng vậy, ngươi mặc áo tắm, trong này nước ôn tuyền, kỳ thật ta sớm sai người bỏ thêm thứ tốt. Cho nên ta cho ngươi cùng ta đấu hồn. Mục đích bất quá là kéo dài thời gian, thuận tiện dược hiệu phát huy tác dụng thôi. Đái Duy Tư rung lên rung Chu Trúc Thanh vừa rồi áo tắm, một bộ bày mưu nghĩ kế cao thâm bộ dáng. Chu Trúc Thanh khẽ cắn hàm răng, quyết định thật nhanh hướng phía cửa liền xông ra ngoài, tính toán rời xa nơi này, đáng tiếc, xuân dược hiệu quả tăng thêm chiến đấu mới vừa rồi làm nàng không có dư thừa thể lực chạy trốn, cự cách cửa gần vài bước khoảng cách, đông một tiếng. Chu Trúc Thanh bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi đổ xuống. Đái Duy Tư đi đến Chu Trúc Thanh bên cạnh, bàn tay to thuận theo nàng xinh đẹp gương mặt một đường xuống phía dưới, một mực đụng đến to lớn nhũ phong chỗ, thương hại nói, Chu Trúc Thanh, ta nếu kế hoạch bước này, lại làm sao có khả năng không suy nghĩ ngươi sắp chết vồ đến đâu này. Nói cho ngươi đi, ta kỳ thật sớm mệnh lệnh thủ hạ, tại ngươi lúc đi vào, đóng lại sở hữu tịch thủy minh thoát đi thông đạo. Chẳng sợ ngươi biết bay, cũng rời không được lòng bàn tay của ta. Ân. Vì. Vì sao bọn hắn? Hội. Hội. Trước ngực hào nhũ dừng ở Đái Duy Tư trong tay, liên tục không ngừng bị nắm nhu, cho dù là lạnh lùng Chu Trúc Thanh vẫn là cảm giác được xấu hổ thẹn, chỉ có thể nói sang chuyện khác, đồng thời hỏi ra nội tâm hoang mang. Muốn biết sao? Trước hầu hạ ta cao hứng rồi nói sao? Đái Duy Tư cười lạnh một tiếng, hai tay nhặt lên Chu Trúc Thanh hai chân thon dài, cứng rắn côn thịt thẳng tắp hướng về Chu Trúc Thanh chốn đào nguyên, tại Chu Trúc Thanh sợ hãi ánh mắt phía dưới cắm vào. Di, nữ nhân khác nơi này đều là ấm áp như xuân, đệ muội phong cảnh động lại giống như thân ở tuyết sơn, lợi hại. Đái Duy Tư bàn tay to phàn hướng hào nhũ, phần eo qua lại xuyên cắm vào. Mặc kệ Chu Trúc Thanh như thế nào kiên trì, Đái Duy Tư côn thịt thượng vết máu cùng hạ thân bị xé rách đau đớn cảm đều tại nói cho chính mình, hết thảy trước mắt chẳng phải là mộng cảnh. Chính mình tấm thân xử nữ bị người khác cướp đi rồi, mà cướp đi chính mình tối đồ trọng yếu, không phải là người khác, đúng là trước mắt ác ma. Không nên dùng như vậy ánh mắt thù hận xem ta, nếu không ta nhịn không được, đem Đái Một Bạch sự tình truyền tin. Đái Duy Tư trương miệng ngậm chặt Chu Trúc Thanh trước ngực nụ hoa, uy hiếp nói. Đái Một Bạch, ba chữ càng làm cho Chu Trúc Thanh ấy nấy vạn phần, trong lòng không khỏi hối hận, chính mình ngay từ đầu thì không nên bước vào nơi này. Đáng tiếc, một là Chu Trúc Thanh võ hồn cùng lúc ở giữa không quan hệ, nàng không cách nào khống chế thời không, hai là Chu Trúc Thanh không biết, bước vào Tịch Thủy Minh chuyện này, không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Tuy rằng đối với nữ tính mà nói đầu đêm là đau đớn, nhưng Chu Trúc Thanh dù sao cũng là hồn vương tu vi, từ nhỏ lại là lấy nghiêm khắc nhất phương pháp tiến hành huấn luyện, rất nhanh, hạ thân đau đớn xé rách cảm mấy hơi liền thích ứng xuống, nhăn lại đôi mi thanh tú chậm rãi buông ra. Nhìn đến thân thể của ngươi đã bắt đầu thích ứng loại cảm giác này, tốt lắm, kế tiếp ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là chân chính khoái hoạt. Đái Duy Tư đầu lưỡi tại Chu Trúc Thanh tai giác khẽ liếm một ngụm, côn thịt tiếp tục cắm ở Chu Trúc Thanh tiểu huyệt bên trong, hai tay ôm lấy nàng eo nhỏ, bắt đầu đại lực thúc dục lên. Thân thể truyền đến khoái cảm làm Chu Trúc Thanh bắt đầu dần dần trầm mê, có thể vừa nghĩ đến trước mắt nam nhân thiết kế cướp đi chính mình tấm thân xử nữ, liền nhân lúc chính mình còn không có trầm luân thời điểm quyết định thà làm ngọc vỡ, tự bạo hồn lực kéo lấy Đái Duy Tư đồng quy vu tận. Đáng tiếc, Đái Duy Tư sớm suy tính tình huống tương tự, cắm vào Chu Trúc Thanh tiểu huyệt nội côn thịt chỉ chốc lát sau đỉnh liền bắn ra vài giọt, cục nước, thuận theo nội bức tường chảy vào người sau thân thể bên trong. Mà tác dụng của nó, chính là hòa tan Chu Trúc Thanh bên trong thân thể bạo động hồn lực, tính cả ý thức tại bên trong, toàn bộ hòa tan. Chu Trúc Thanh cuối cùng sâu đã ngủ. Lúc này, một bóng người đi đến. Đái Duy Tư nhìn thấy người tới một bên xoa lấy hai cái mượt mà viên thịt, một bên cười nói, muốn tới ư, Tiêu Dao. Bóng người lắc lắc đầu, duỗi tay tại Chu Trúc Thanh trán vỗ một cái, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Đái Duy Tư thấy thế biểu môi, lại bắt đầu mong chờ khởi sau khi tỉnh lại con này nổi giận tiểu giả mèo phải chăng giống như kế hoạch như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Đái Duy Tư nhìn nhắm hai mắt lại tiểu giả mèo, tà mị cười, tiếp tục tại thân thể nàng bên trong quất đánh vài cái, nhìn không hề tức giận Chu Trúc Thanh, cảm thấy có chút chán nản, này mới thỏa mãn rút ra côn thịt, ôm lấy nàng đi vào ao suối nước nóng. Không biết qua bao lâu, Chu Trúc Thanh cuối cùng mở mắt ra, Ôn Tuyền Mùi Lưu Hoàng nói cho chính mình vẫn hiện tại nhiên còn tại hội sở bên trong, trên người ấn ký cùng hạ thân xé rách cảm nói cho chính mình vừa rồi phát sinh không phải là mộng. Tỉnh chưa? Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn lại, quả nhiên một bên trong coi chính là chính mình cả đời này không nguyện ý nhất nhìn thấy người. Nàng lúc này cũng không quản mình bây giờ là trần trụi hình tượng, phát hiện hơi chút khôi phục nhất chút thể lực, liền lại lần nữa võ hồn phụ thể. Mèo cào triều Đái Duy Tư ngực cầm tới. Sắc nhọn đầu ngón tay xuyên thấu Đái Duy Tư rắn chắc lồng ngực, người sau khạc một búng máu, nói, khụ khụ, ngươi hài lòng sao? Chu Trúc Thanh giống như không có nghe thấy Đái Duy Tư lời nói giống như, tựa như phát điên 10 căn mèo cào liên tục không ngừng tại Đái Duy Tư ngực chảy xuống vết trảo. Cuối cùng, Chu Trúc Thanh dừng lại công kích, hơi nước tại mắt bên trong tích tụ tập, có lẽ là lần thứ nhất. Luôn luôn lạnh lùng ít lời Chu Trúc Thanh lần thứ nhất giống một cái nữ hài bình thường toát ra tình cảm, nhưng là, hiếu thắng nàng vẫn là nhịn xuống tại người khác trước mặt bày ra nhu nhược một mặt. Đái Duy Tư cũng không quản vết thương trên người, đi lên trước vỗ nhẹ Chu Trúc Thanh quan trượt lưng trần, mà Chu Trúc Thanh cũng giống như quên mất bên cạnh là mối thù của mình người, tại trong ngực hắn nức nở. Thật lâu sau, Chu Trúc Thanh lấy lại tinh thần, lập tức đẩy ra Đái Duy Tư. Bất quá Đái Duy Tư nhưng không có như nàng mong muốn, nhanh ôm Chu Trúc Thanh eo nhỏ, không cho nàng rời đi. Hai người cứ như vậy ngươi kéo ta thôi, cuối cùng vẫn là lấy Chu Trúc Thanh bại hạ trận, mở miệng nói, hôm nay, ngươi thắng. Đái Duy Tư ngón tay bụng tại dưới Chu Trúc Thanh nhũ thượng sờ soạn, hờ hững không quan tâm nói, như vậy, dựa theo ngay từ đầu ước định tốt. Đái Duy Tư, đừng cấp mặt không biết xấu hổ, ngươi đã được thân thể của ta. Còn muốn nhục nhã ta sao? Chu Trúc Thanh tức giận nói. Vậy ngươi nói, Đái Một Bạch mệnh hẳn là dùng cái gì đến trao đổi? Đái Duy Tư cười lạnh nói. Chu Trúc Thanh trầm ngâm một phen, suy nghĩ thật lâu, nàng cũng nghĩ không ra biện pháp khác, thân là Tinh La đại hoàng tử, danh cũng tốt, lợi cũng thế, chẳng sợ hồn hoàng hồn cốt, thiên tài địa bảo, cũng bất quá là hắn một câu sự tình. Càng nghĩ, trước tạm thời làm Đái Duy Tư câm miệng điều kiện, cũng xác thực chỉ có thân thể của mình, dù sao mình bây giờ đã không phải là hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn, làm một lần là làm ba năm thứ cũng đã làm, có cái gì khác biệt đâu. Đợi ngày sau đái một bạch là tự nhiên bảo thực lực thời điểm, làm tiếp tính toán tốt lắm. Tốt, ta làm ngươi tình nô. Chu Trúc Thanh thống khổ nhắm hai mắt lại, mới vừa nói xong, não bộ chớp mắt nổ tung, cảm giác thống khổ làm nàng lại lần nữa hôn mê đi. Đợi Chu Trúc Thanh lại lần nữa mở to mắt về sau, nàng phát hiện, chính mình thân thể chỗ Tinh La hoàng cung, còn phát hiện, nơi này là đái một bạch tẩm cung. Lúc này, đái một bạch đi đến, cao hứng nói, Trúc Thanh, ngươi cuối cùng tỉnh. Đúng rồi, nghe nói ngươi trở thành hồn đế, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Đái một bạch lời nói làm Chu Trúc Thanh ngạc nhiên, nàng phóng thích vũ hồn của mình, quả nhiên, lượng vàng hai tử hai hắc, tổng cộng 6 cái hồn hoàng tại nàng bên cạnh xoay quanh, nhưng vô luận nàng như thế nào hồi tưởng, đều không có bắt giữ hồn thú ký ức. Chu Trúc Thanh dùng sức vỗ xuống đầu của mình, tay trái thượng xúc cảm làm nàng đưa ánh mắt tập trung tại tay trái của mình ngón áp út phía trên, không cẩn thận nhìn nhưng không có chú ý tới khéo léo nhẫn. Đương nhiên, chiếc nhẫn này không lúc trước cái loại này tùy ý có thể thấy được nhẫn trữ vật, mà là có đại không ở giữa đẳng cấp cao trữ vật hồn đạo khí, bên trong đồ vật vẫn là kia tam dạng, một bộ màu đen làm bằng chất liệu da áo tắm, một cái tấm bản gỗ, còn có một tờ giấy. Duy nhất không cùng chính là giấy nội dung phía trên đã xảy ra thay đổi, phía trên viết, thứ 6 hồn hoàng ta liền giúp ngươi bộ hoạch, của ta tiểu tình nô. Tuy rằng không biết Đái Duy Tư làm như thế nào đến làm chính mình được đến thứ 6 hồn hoàng, nhưng phía trên tình nô làm Chu Trúc Thanh hai má đỏ bừng, mê người bộ dáng làm bên cạnh dâm hổ không kềm chế được nhào đến, nói, Trúc Thanh, chúng ta ân ái a. Có lẽ đối với đái một bạch cảm giác ấy nấy, Chu Trúc Thanh không chút do dự dùng hồn lực nổ tung quần áo, xin lỗi nói, một bạch, thật có lỗi, bởi vì bắt được thứ 6 hồn hoàng nguyên nhân, của ta tần mô kia đã. Đái một bạch chụp vào Chu Trúc Thanh vú trắng thượng bàn tay to gần dừng lại một chút, liền trêu nói, không có việc gì, ta dù sao cũng không phải là xử nam, dâm hổ đối với dâm mèo, đúng là một đôi. Nói xong, dưới hông roi cọp hướng về phấn nộn ướt át môi mật đâm đi vào. Đúng rồi, Trúc Thanh, tính toán thời gian, lúc trước 5 năm ước định không sai biệt lắm sắp đến, chúng ta là thời điểm nhít người hồi sử lai khắc học viện. Ân. Tốt. Tốt. Nghe. Nghe ngươi. Chu Trúc Thanh mông công một bên hưởng thụ đái một bạch roi cọp đại lực va chạm, một bên đứt quãng nói, tâm lý nhưng ở nghĩ, rời đi trước Tinh La thành một đoạn thời gian a, tán giải sầu cũng tốt. Sẽ chậm chậm tiếp nhận trước mắt sự thật. Đái Duy Tư trong gian phòng, nhìn bị đái một bạch làm tuyết tuyết kiều hô Chu Trúc Thanh, Đái Duy Tư dưới bụng tà hỏa dâng lên, lẩm bẩm, hy vọng ngươi không được quên tại ảo cảnh nội đáp ứng ta sự tình a, tiểu tình nô. Lúc này, cửa phòng mở ra, một cái bồi bàn đi đến, đối với Đái Duy Tư hành lễ, Đái Duy Tư xoay người rót chén trà, hỏi, Vũ Hồn Điện bên kia tình huống. Bồi bàn đáp, Bỉ Bỉ Đông quyết định, tiếp qua không lâu, nhằm vào Thượng Tam Tông diệt môn đánh lén kế hoạch chính thức thực thi, Thất Bảo Lưu Ly Tông 10000 người, Lam Điện Bá Vương Long Tông 8000 người, riêng phần mình có 4 gã phong hào đấu la dẫn đội thực hành tiêu diệt. Thượng Tam Tông, những ngày an nhàn của các ngươi chấm dứt. Đái Duy Tư cười lạnh nói, nhìn trước mắt Chu Trúc Thanh cùng Đái Một Bạch mâm tràn đại chiến, hồi tưởng lại vừa rồi Đái Một Bạch lời nói, liền hỏi nói. Nói lên, lúc trước sử lai khắc tam nữ lưu đứng lại cho ta rất sâu khắc ánh giống, trừ bỏ Chu Trúc Thanh cùng cái kia 10000 năm hồn thú trùng tu, còn có một cái thất bảo lưu ly tháp võ hồn, gọi là gì đến, Ninh. Trữ Vinh Vinh. Đúng, Trữ Vinh Vinh, kia da dẻ, xì xì, như nước trong veo, so với sử hải đường làn da còn tốt hơn. Đái Duy Tư táp táp chủy. Sử hải đường võ hồn chính là da dẻ. Tăng thêm làm là nữ tính, da dẻ ánh sáng tự phát trượt. Ngươi không phải là vì thế cố ý giết nàng, lột ra da cát của nàng xem như da người đồ bơi sao? Một nam một nữ, nữ tính bộ kia đưa cho Chu Trúc Thanh. Bồi Bàng nói. Chuyện cũ năm xưa sách nó làm sao? Nếu cái kia Trữ Vinh Vinh 5 năm trước da dẻ đều như vậy thủy nộn rồi, tăng thêm Thất Bảo Lưu Ly Tông tài lực trợ giúp, dáng người hẳn là tốt hơn a. Ý của ngươi là? Đái Duy Tư khóe mắt chen lớn chen, cười nói, nói cho lần này tiêu diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông 4 gã phong hào đấu la, cái kia Trữ Vinh Vinh, cần phải hoàn hảo không tổn hao gì mang cho ta trở về. Bồi Bàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi không sợ dưỡng hổ vi hoạn. Chính là một cái phụ trợ hệ, coi là cái gì. Nhanh đi, Đái Duy Tư thúc giục nói. Để ý chết ở nữ nhân dưới bụng. Bồi Bàng hừ lạnh một tiếng, đi ra gian phòng. Đối với Bồi Bàng ngôn ngữ, Đái Duy Tư nhún vai, tỏ vẻ không thèm để ý chút nào, quay đầu nhìn về phía ảo cảnh, nói, tiểu giả mèo. Ngươi bên trong thân thể dâm dục ta đã thay ngươi mở ra, ta thực kỳ chờ lần này trở về biểu hiện của ngươi. 3 tháng sau. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Đái Duy Tư chợt vỗ vài cái bên cạnh xa hoa cái bàn, quát. Đánh lén kế hoạch thất bại, Lam Điện Bá Vương Long mặc dù lấy diệt tông, có thể Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là trọng thương, Trần Tâm Cổ Dông chỉ là bị một chút vết thương. Lần này đánh lén còn làm Vũ Hồn Điện tiếp cận 8.000 danh hồn sư tử vong. Phế vật, một cái phụ trợ hệ tông môn, cư nhiên còn không thể làm được diệt môn. Sinh hoạt làm gì? Toàn bộ làm thịt quên đi, mất mặt xấu hổ. Đái Duy Tư uống xong nước trà trong chén trà triều trên mặt đất nhất ném, trở thành bột miệng. Đái Duy Tư trước mặt thân ảnh không có trả lời, hắn cũng không nghĩ đến, lần này đánh lén cư nhiên thất bại. Đái Duy Tư thở sâu bình phục nội tâm lửa giận, nói, Trữ Vinh Vinh, mang trở về chưa? Đối với Đái Duy Tư mà nói, hình như Trữ Vinh Vinh so với việc tiêu diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông còn trọng yếu hơn. Không có, theo Thiên Đấu Thành truyền đến tình báo, lúc trước đánh lén khi Trữ Vinh Vinh tại Sử Lai Khắc Học Viện, cho nên Thất Bảo Lưu Ly Tông nội liền bóng dáng của nàng đều không nhìn thấy. Oanh! Đái Duy Tư bên cạnh cái bàn trực tiếp vỡ ra đến. Rất rõ ràng, hắn đã nằm ở phẫn nộ bên cạnh. Đại hoàng tử điện hạ, bệ hạ tuy ngươi đến ngự thư phòng nói chuyện. Đái Duy Tư ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh. Nói cho phụ hoàng ta cái này đi qua. Đái Duy Tư hừ lạnh một tiếng, thoáng chỉnh đốn một chút dung nhan, mở cửa rời đi. Tinh La Hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Đái Duy Tư phát hiện, trừ bỏ chính mình phụ thân, còn có Tà Mâu Bạch Hổ, Đái Một Bạch. Duy Tư, Thượng Tam Tông bị đánh lén chuyện này ngươi biết sao? Mang Thiên nhìn đi vào gian phòng Đái Duy Tư, hỏi. Đái Duy Tư giả vờ lần đầu tiên nghe được tin tức này bộ dạng, giật mình nói, Thượng Tam Tông bị đánh lén, cái gì người khô, kia nhưng là phía trên Thiên Nhân Đại Tông Môn A. Hẳn là Vũ Hồn Điện, nghe nói đánh lén Thất Bảo Lưu Ly Tông người có 4 gã phong hào đấu la, hơn vạn danh hồn sư, thẳng hệ tộc nhân tuy rằng giữ lại. Nhưng cũng là nguyên khí đại thương, hơn 2.000 danh hồn sư bị đánh lén bỏ mình. Về phần Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, là trực tiếp gặp giết hại, chỉ có lúc ấy không ở tông môn đệ tử có thể lưu lại một mạng. Mang Thiên thở dài, có một loại thỏ tử hồ bi tổn thương cảm giác. Phụ hoàng có ý tứ là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng thất truyền đến tin tức, hy vọng Tinh La có thể cùng bọn hắn hợp tác, cộng đồng chống cự Vũ Hồn Điện. Mang Thiên đem Thiên Đấu Đế Quốc đưa đến tín giao cho Đái Duy Tư. Đái Duy Tư tiếp nhận tín đại khái nhìn, phía trên quả nhiên viết có liên quan Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc sự tình, cùng với Thiên Đấu Đế Quốc tỏ vẻ hợp tác. Phụ hoàng, này còn dùng suy nghĩ sao? Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hãm hại Minh Mắt Nhân đều biết là ai làm, Vũ Hồn Điện cường đại đã không còn là đơn phương thế lực có thể chống lại. Trừ bỏ cùng Thiên Đấu Đế Quốc hợp tác, chúng ta không có cách nào khác. Đái Một Bạch nói. Mà Mang Thiên giống như không có nghe được Đái Một Bạch lời nói giống như, chính là nhìn Đái Duy Tư, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thái tử Điện Hạ nói thoải mái, Tinh La Đế Quốc cùng Vũ Hồn Điện quan hệ không tốt, chẳng lẽ cùng Thiên Đấu Đế Quốc quan hệ liền thân mật sao? Ai biết Thiên Đấu Đế Quốc an tâm tư gì, có phải hay không đem chúng ta Tinh La Đế Quốc cầm lấy thương làm cho, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương sau lại tọa thu ngư ông. Huống hồ, ta nhớ được Thái Tử Điện Hạ năm đó là vì Thiên Đấu Đế Quốc đoạt được Vũ Hồn Điện tổ chức toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư trận thi đấu A, đội ngũ còn có một cái là Thất Bảo Lưu Ly Tông hồn sư. Hy vọng Điện Hạ không muốn bởi vì tình cảm cá nhân làm Tinh La đi hướng diệt vong A. Đái Duy Tư phúng đâm nói, Đái Duy Tư, ngươi có ý tứ gì? Đái Một Bạch giận dữ hét. Đủ, Đái Một Bạch, nơi này là ngự thư phòng, không phải là Tinh La đại đấu hồn trường. Duy Tư nói không sai, ngươi xem như Tinh La thái tử, không muốn xử trí theo cảm tính. Mang Thiên vỗ xuống bàn, quát lớn. Nếu phụ thân cho là ta tại đây xử trí theo cảm tính, được kêu là ta đi tốt lắm. Đái Một Bạch hừ một tiếng, Tà Mâu Bạch Hổ nhìn về phía Đái Duy Tư khóe miệng thượng cười lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Mà Mang Thiên cũng không có để lại giữ lại lời nói, vẻ mặt ôn hòa nói, Duy Tư, ngươi có ý kiến gì? Đái Duy Tư sờ sờ cằm, nói, chúng ta vừa không có thể đáp ứng, cũng không thể quả quyết cự tuyệt. Đái Một Bạch tuy rằng hành động theo cảm tình, nhưng lời của hắn cũng không phải là tất cả đều là sai, bởi vậy, phải nghĩ một cái gãy trung địa phương, mới là căn bản. Mang Thiên gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, vậy chuyện này toàn quyền giao cho ngươi đến an bài, là cự tuyệt vẫn là đồng ý, ngươi vất vả một chút, đến lúc đó đi cấp Thiên Đấu Đế Quốc hồi phục, đi xuống đi. Đái Duy Tư không người rời đi. Chạng vạng, Đái Một Bạch tẩm cung. Thật sự là tức chết ta, Đái Duy Tư gia hỏa kia, nói cái gì ta tại xử trí theo cảm tính. Phụ hoàng cũng thế, Vũ Hồn Điện giả tâm rõ rành rành, do dự cái gì? Đái Một Bạch hai tay tại Chu Trúc Thanh trước ngực hào nhũ liên tục không ngừng sờ soạn, tức giận nói. Chu Trúc Thanh ám thở dài, nàng tự nhiên minh bạch, Mang Thiên vì sao do dự, chỉ cần là Đái Một Bạch đưa ra, vậy hắn liền nhất định từ chối. Nếu như không phải là sự tình trọng đại, Đái Một Bạch cái này không đầu thái tử, căn bản liền tư cách nói chuyện đều không có. Ai, vốn là còn đáp ứng Vinh Vinh nhất định phải thúc đẩy Tinh La cùng Thiên Đấu kết minh, hiện tại nhìn đến, treo. Vì sao? Tinh La không phải là không có hồi âm sao? Trúc Thanh, ngươi không biết, Phụ Hoàng đem chuyện này giao cho Đái Duy Tư xử lý. Mà khi sơ toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư trận thi đấu tràn phía trên, là chúng ta đem hắn đào thải, hắn tự nhiên ghi hận trong lòng, lấy hắn châm châm so đo tính cách, tăng thêm bởi vì ta, chỉ sợ là. Chu Trúc Thanh khuyên nhủ nói, không nên bi quan như vậy, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ, dù sao sự tình quan Tinh La tương lai. Cũng chỉ có thể như thế. Trúc Thanh, chúng ta tiếp tục. Tà Mâu Bạch Hổ tại Chu Trúc Thanh gợi cảm xương quai xanh xung quanh liếm một ngụm, lột xuống Chu Trúc Thanh trong quần đầu ngón tay út tế quần chữ T, bàn tay to tại mông cong trảo mấy phía dưới, ngón tay dọc theo cổ ở giữa tại thưa thớt lông mu hoạt động, rút ngón tay ra nhìn đầu ngón tay dâm dịch, cười nói, Trúc Thanh, cảm giác ngươi càng ngày càng mắc cỡ. Chu Trúc Thanh tức giận tại Đái Một Bạch trên bắp đùi uốn éo, nói, còn dám dễu cợt ta, ta liền đem ngươi kia cấp răng rắc. Nếu như răng rắc, vậy ngươi không phải là muốn thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Đái Một Bạch tách ra Chu Trúc Thanh chân dài, thịt heo côn tiến quân thần tốc, bắt đầu quất cắm. Ba ba ba, thân thể va chạm tiếng tại gian phòng truyền đảng. Ân. Mèo. Mèo. Mèo bình thường động dục tiếng theo Chu Trúc Thanh trong miệng phát ra. Tại Chu Trúc Thanh mèo kêu tiếng phía dưới, Đái Một Bạch giống như thần trợ. Một tay nâng lên Chu Trúc Thanh mông cong ra sức xông pha, tay kia thì tắt chụp vào một cái hào nhũ liên tục không ngừng xoa bóp. Hai người ở trên giường một mực làm đến đêm khuya, Chu Trúc Thanh mới hạp lên đôi mắt, Đái Một Bạch nhìn ngủ Chu Trúc Thanh, đẹp trai cười, hôn môi một chút trám của nàng, đắp chăn đồng dạng đã ngủ. Mà đang ở Đái Một Bạch ngáy to tiếng theo bên trong miệng phát ra thời điểm, Chu Trúc Thanh mắt đẹp mở, nhìn ngủ Đái Một Bạch, thân ảnh chợt lóe. Hướng về Đái Duy Tư tẩm cung chạy tới. Đái Duy Tư tẩm cung bên trong, thân vô sợi vải Đái Duy Tư bán dựa vào tại giường lớn phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên lông mày vừa động. Trần nhà thượng một bóng người từ trên trời giáng xuống, đồng thời, lượng vàng hai tử hai hắc, tổng tổng cộng 6 cái hồn hoàng biểu hiện nàng hồn đế thực lực, trên người đệ tam cùng thứ 6 hồn hoàng sáng lên, chắp tay hành lễ, hướng về Đái Duy Tư đỉnh đầu bổ xuống. Đái Duy Tư động tác cũng không chậm, bạch hổ võ hồn phóng thích, tự thân hộ thể hồn kỹ toàn bộ thi triển ra, màu tím đậm làm Đái Duy Tư vốn đá lởm chởm bắp thịt mang đến lớn hơn nửa thị giác xung kích, không trốn không né, người tới song chưởng cùng Đái Duy Tư đỉnh đầu phát ra sắt thép va chạm tiếng. Nhất kích tức bên trong, người tới trên người thứ hai hồn kỹ xuất hiện, điểm, đánh, chụp, trảo, đầu ngón tay liên tục không ngừng tại Đái Duy Tư trên người vẽ ra bạch ngân, mà Đái Duy Tư thổi vài hớp huyết sáo, duỗi tay tại người tới trước ngực không ngừng đập viên thịt phía trên bóp xoa, nói, tiểu giả mèo, đêm khuya không ngủ, tới đây tìm chủ nhân làm gì? Cái này đánh lén người đúng là Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh kêu rên một tiếng, đình chỉ trên tay động tác, tùy ý Đái Duy Tư đối với chính mình vú lớn xâm phạm, nói, ta chỉ là vì xác định, ngươi đối với Tinh La cùng thiên đấu kết minh một chuyện như thế nào quyết đoán. Còn cho rằng của ta tình nô đêm khuya tịch mịch, đến ta này an ủi, ta vì thứ cũng đặc biệt ý đem Chu Trúc Vân kia phụ nữ đuổi đi. Đái Duy Tư cười lạnh vài tiếng, buông tay ra trung nải cầu, hai tay ôm ngực, lại chép miệng, ý bảo dưới hông đứng vững đại côn thịt. Chu Trúc Thanh tự nhiên biết có ý tứ gì, trong lòng ngượng ngùng chợt lóe lên, thân thể yêu kiều nằm xuống ngậm Đái Duy Tư côn thịt, chậm rãi phun nuốt lấy. Nha! Một đoạn thời gian không thấy, của ta tiểu giả mèo bú liếm trở nên như vậy thành thạo rồi, lần trước trải nghiệm vẫn là mấy tháng trước ngươi rời đi Tinh La đế quốc a. Đái Duy Tư sờ sờ Chu Trúc Thanh đầu, tán thưởng nói. Chu Trúc Thanh không có trả lời, chính là một mặt liếm láp côn thịt, đợi nàng trong miệng cảm giác được chua đau đớn thời điểm, lại nâng trước ngực mình hào nhũ, làm Đái Duy Tư côn thịt bị chính mình nhũ phong kẹp chặt, tuyết trắng vú lớn liên tục không ngừng chen ép mát xa. Một đoạn thời gian không thấy, cư nhiên trở nên ngoan như vậy rồi, việc có khác thường tất có yêu, là vì thất bảo lưu ly tông cùng thiên đấu đế quốc a. Chu Trúc Thanh hơi chút tạm dừng mấy, mở miệng nói, thiên đấu đế quốc cùng Tinh La đế quốc như phi liên kết, không có người nào có thể cùng vũ hồn điện đối kháng. Ngươi là người thông minh, không có khả năng không biết trong này lợi hại quan hệ, vũ hồn điện đánh lén thượng tam tông mục đích là cái gì ta ngươi đều rõ ràng. Ta đương nhiên biết, cho nên ta cũng chuẩn bị cho thiên đấu đế quốc đồng ý kết minh hồi phục. Bất quá là mặt ngoài, dù sao ai cũng không biết thiên đấu đế quốc chân chính ý tưởng. Đái Duy Tư cười lạnh nói. Nguyên bản nghe được Đái Duy Tư nói đồng ý kết minh khi Chu Trúc Thanh trong lòng tảng đá lớn rơi xuống dưới, có thể hắn còn nói chính là mặt ngoài, không có khả năng đồng tâm hiệp lực khi Chu Trúc Thanh treo tảng đá lại bị treo lên. Tuy rằng Đái Duy Tư lời nói có lý, dù sao lòng người khó dò, thiên đấu cùng Tinh La không phải là đồng khí liên chi, phòng bị một điểm lúc nào cũng là đúng. Có thể nếu quả thật như vậy, kết minh vốn không có ý nghĩa thực tế rồi, không có người nào sẽ đem sau lưng giao cho tâm tồn nhị tâm minh hữu. Chu Trúc Thanh quyến rũ cười, nguyên bản bộ dạng cực đẹp nàng cười lên càng giống như là tuyết sơn thượng ánh nắng mặt trời, cấp nhân mang đến ấm áp, cũng để cho Đái Duy Tư ngây người, nhất thời không biết Chu Trúc Thanh ý tưởng. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh rớt ra Đái Duy Tư ôm ngực hai tay, trước ngực hào nhũ nhanh ép chặt Đái Duy Tư rắn chắc lồng ngực phía trên, mượt mà viên thịt bởi vậy ép thành cầu bánh, hơn nữa liên tục không ngừng cao thấp hoạt động. Chu Trúc Thanh dùng chính mình bộ ngực đầy đặn vì Đái Duy Tư tiến hành nhũ thôi. Chủ nhân, nhanh nô hảo tỷ muội tông môn bởi vì vũ hồn điện nhận được trọng thương, bởi vậy nàng cùng vũ hồn điện thề không bỏ qua, kính xin chủ nhân cấp nhanh nô một phần tính tôi, nghiêm túc suy tính một chút cùng thiên đấu đế quốc quan hệ. Nhanh nô lúc này đã cám ơn. Chu Trúc Thanh đưa lên môi thơm, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng tại Đái Duy Tư trên người quét qua. Nhanh nô, Đái Duy Tư cấp Chu Trúc Thanh nô lệ xưng hô, giải thích của hắn là Chu Trúc Thanh tốc độ nhanh như gió. Nhưng này cái nhanh tự chân chính hàm nghĩa, đều không phải là như Đái Duy Tư nói đơn giản như vậy. Đái Duy Tư không nghĩ tới Chu Trúc Thanh vì thảo phạt vũ hồn điện, cư nhiên liền tôn nghiêm đều không để ý, lần thứ nhất lấy nô lệ xưng hô chính mình, cười to vài tiếng, tại Chu Trúc Thanh màu mỡ mông thịt phía trên nắm một cái, nói, ít nói nhảm, muốn thật tình kết minh, chính mình đến tranh thủ a, một nén hương thời gian, để ta bắn ra, lúc này mới có tiếp tục thảo luận giá trị, đừng quên, ngươi chỉ là nô lệ. Đái Duy Tư không biết từ đâu lấy ra một nén hương, hai ngón tay nhấc dúng, sương khói thăng lên, sau đó hai tay ôm đầu, chờ đợi nhìn Chu Trúc Thanh trò hay. Chu Trúc Thanh hình như cũng chuẩn bị kỹ càng, hai chân mở ra, triển lãm chính mình phấn nộn mỹ huyệt, sau đó chậm chậm ngồi xuống, làm Đái Duy Tư đại bổng từng giọt nhét vào chính mình chốn đào nguyên động bên trong, sau đó từ chậm đến mau cao thấp di động. Chu Trúc Thanh một đôi tay nhỏ chống tại Đái Duy Tư rắn chắc lồng ngực phía trên, mà Đái Duy Tư côn thịt tại mỹ huyệt bên trong lúc ẩn lúc hiện, thân thể va chạm truyền đến ba ba, tiếng thỉnh thoảng xen lẫn dâm thủy bị bài trừ âm thanh. A. À, chủ nhân. Ngài dương vật tốt. Thật lớn. Mèo. Chu Trúc Thanh mông công liên tục không ngừng lấy Đái Duy Tư đứng thẳng côn thịt làm trung tâm, tiến hành chuyển động tròn, đồng thời nàng còn ý đồ đem khí lực truyền đến tiểu huyệt của mình bên trong, tường thịt hai bên liên tục không ngừng trong triều ở giữa vật cứng tiến hành chen ép. Hai tay lại ôm lấy Đái Duy Tư cổ, đem chính mình ngạo nhân cặp vú đưa đến Đái Duy Tư trong miệng, mặc hắn thưởng thức. Ô ô, không tệ, tại ta trợ giúp phía dưới, nhanh nô ngươi đôi này vú sữa càng ngày càng ca tụng, mềm mại lại không mất co giãn. Như thế nào? Chủ nhân dương vật cùng nhĩ lão công so sánh với ai đại à? Đái Duy Tư cười lạnh nói, đồng thời, côn thịt tại Chu Trúc Thanh bên trong thân thể tiến lui lui, vô sắc dây nhỏ xem như hai người linh hồn liên tiếp. D.A.N.G. Đương nhiên là chủ nhân. A. À, chủ nhân. Nhanh nô. Nhanh nô muốn đi. Chu Trúc Thanh thay đổi ngày xưa lạnh lùng, giống như kỹ nữ nũng nịu kêu to hô to. Nhìn bộ dạng tiêu dao phía dưới dâm trồng ở bên trong thân thể phát huy tác dụng càng ngày càng mạnh, không, không chỉ là mầm mống nguyên nhân. Cái này Chu Trúc Thanh, vốn là nhất trời sinh lẳng lơ, nếu không không có khả năng không biết xấu hổ la to, Chu Trúc Vân đồng dạng cũng bị tiêu dao xuống dâm loại, đều không có nàng như vậy tao. Đái Duy Tư trong lòng thầm nghĩ. Ba ba ba ba. Thân thể xung kích tiếng liên tục không ngừng tại gian phòng bên trong bồi hồi, Đái Duy Tư nhìn bên cạnh hương, nhắc nhở, nhanh nô, chỉ có không đến một phần tư thời điểm. Chu Trúc Thanh cắn môi hồng, mông công di động động tác càng lúc càng nhanh, xem như mẫn công hệ, Chu Trúc Thanh đặc điểm chính là mau. Nhanh như phong, liệt như lửa, tự thân thứ hai hồn kỹ U Minh trăm trảo phóng thích. Mỹ huyệt tường thịt nội giống như sinh ra mèo cào bình thường liên tục không ngừng tại Đái Duy Tư quy đầu thượng gãi. Ngay tại hương sắp cháy hết thời điểm Đái Duy Tư cuối cùng không kiên trì nổi, nóng bỏng tinh dịch bắn vào Chu Trúc Thanh tử cung nội. Chu Trúc Thanh nhẹ lấy hơi, nhìn một bên còn thiếu chút nữa đàn hương, mắt đẹp chỗ sâu, tia sáng kỳ dị lập lòe. Cuối cùng. Thắng. Chu Trúc Thanh bốn chữ nói xong. Thân thể yêu kiều ngăn chặn Đái Duy Tư trên người. Ngày hôm sau, Đái Duy Tư ngay trước Chu Trúc Thanh mặt, viết xuống kết minh hiệp ước, vi biểu thành ý, thậm chí còn lấy ra một khối vạn năm hồn cốt, làm thiên đấu sứ giả mang về. Đương nhiên, ký hiệp ước khi Chu Trúc Thanh một bên vì Đái Duy Tư bú liếm, thậm chí dâng tặng lỗ đít của mình, lúc này mới hoàn mỹ kết thúc, tuy rằng Chu Trúc Thanh lỗ đít bị Đái Một Bạch cướp đi, có thể Đái Duy Tư cũng không ngại. Bởi vì Chu Trúc Thanh đầu tiên là làm Đái Duy Tư cắm vào chính mình lỗ đít, rồi sau đó dùng chính mình môi thơm thanh tẩy uế vật. Càng rỡ, ngươi như thế nào đồng ý ký kết khế ước, còn đưa trên vạn năm hồn cốt, đây là tại tư địch A, ngươi thật đem mình làm Tinh La Đại Hoàng tử sao? Đái Duy Tư tẩm cung bên trong, một bóng người hướng về giận dữ hét. Đái Duy Tư không thèm để ý cười cười, nói, sợ cái gì? Thiên Nhận Tuyết không phải nói toàn bộ tẩn đang nắm giữ ư, lại có đâm đồn, xà mâu tại một bên phụ tá, thiên đấu đế quốc thật có thể tránh được vũ hồn điện lòng bàn tay sao? Về phần vạn năm hồn cốt, đợi bắt thiên đấu đế quốc, tự nhiên vật quy nguyên chủ. Hừ hừ, ngu không ai bằng, ta cho ngươi biết, thiên đấu đế quốc kế hoạch thất bại. Bóng người cười lạnh nói. Cái gì, thất bại? Khi nào thì sự tình? Đái Duy Tư ngạc nhiên hỏi. Ngay tại ngươi bồi tiếp ngươi tình nô nhân lúc Đái Một Bạch ngủ khi tại hắn trong phòng ngoạn độc long toản thời điểm ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, tham hoa háo sắc hỏng việc. Bóng người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đái Duy Tư tự hỏi trong chốc lát, Nhận Mệnh bình thường phất phất tay, nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, phía sau, chính là đem khế ước cầm lại, cũng vô sự vô bổ. Hừ, lần sau chú ý. Đái Duy Tư gật gật đầu. 5 năm về sau, Tinh La Hoàng Cung, Vũ Hồn Đế Quốc diệt vong tin tức bất hỉnh nhi tẩu, Tinh La Đế Quốc một mảnh vui mừng, chỉ có một người giận tím mặt, thì phải là Tinh La Nhiếp Chính Vương, Đái Duy Tư. Lý nào lại như vậy, đường đường Vũ Hồn Đế Quốc, nói diệt liền diệt, bỉ bỉ đông cái kia ngu xuẩn nữ nhân, còn có Thiên Nhận Tuyết, các nàng hai mẹ con này thật sự là một đôi thành sự không có bại sự có dư phế vật. Đái Duy Tư lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Thậm chí trách hắn nhóm, ai cũng không nghĩ tới cái kia Đường Tam cư nhiên có thể song thần cùng tồn tại, còn có Thiên Đấu Đế Quốc những vũ khí kia, lại có đánh chết Hồn Đấu La, trọng thương Phong Hào Đấu La uy lực. Đường Tam, Đường Hạo con ư, vẫn là Ngọc Tiểu Cương tên phế vật kia đệ tử. Tốt, tốt lắm, thù này không báo, ta uổng vì Vũ Hồn Điện tiền nhiệm giáo hoàng, ngươi nữ nhân, còn ngươi nữa toàn bộ, đều có khả năng trở thành của ta đồ vật trong túi. Đái Duy Tư cười lạnh nói. Tại ngươi tà thần truyền thừa chưa hoàn thành khi không thể chính diện cùng Đường Tam là địch, đến là cái kia Thất Bảo Lưu Ly Tông, Nga. Hiện tại đã cải danh vì Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Hai tên ngồi lên trưởng lão bị Bỉ Bỉ Đông giết chết, duy nhất có đỉnh chiến lực chỉ có một cái quỷ dị đồ ăn hệ Phong Hào Đấu La, chỉ cần theo bên trong cái kia xuống tay, Cửu Bảo Lưu Ly Tông ngược lại không đủ gây sợ. Một khi đã như vậy, liền ấn ngươi nói đi làm a. Đái Duy Tư phân phó người tới lui ra. Đợi sau khi hắn rời đi, Đái Duy Tư nhìn phương bắc bầu trời, nói, Tiểu Vũ, Trữ Vinh Vinh, hừ, một ngày nào đó, các ngươi cũng đem cùng Chu Trúc Thanh giống nhau, trở thành ta Thiên Tìm Nhanh Tình Nô. Nghe truyện tại audiotruyện21.com